Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành Sô Cả Hảo Môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 19. Ba người đi ra khỏi nhà hàng Phượng Giác. Kiều Thu Hoa nhìn bọn họ rời đi, một mình đi trên đường phố Thượng Hải vào ban đêm. Thật ra thì suy nghĩ của cô hơi hỗn loạn. Cô đột nhiên không nắm chắc có thể xử lý hoàn chỉnh tốt chuyện này. Cô đi về phía bên ngoài, nằm sấp ở trên lan can, nhìn tòa tháp Minh Châu phương Đông, nhìn bóng phản chiếu lộng lẫy hoa mỹ lốm đốm nhiều điểm trên mặt sông Hoàng Phố. Nhìn thành phố này, tất cả tồn tại là đương nhiên. Gió mùa hè mang theo chút ẩm ướt nóng ran. Cô khẽ cau mày, mặc cho gió mùa hè thổi loạn tóc của mình phong khoáng tự nhiên. Tách tách, ở bên tai đột nhiên vang lên tiếng tách tách. Cô quay đầu nhìn một thanh niên hơn 20 tuổi cầm một máy ảnh, thấy Kỳ Tư Hoàn đang nhìn mình đi tới cười, cảm thấy cô rất đẹp liền chụp. Kỳ Tư Hoàn cũng cười, chủ nhân của thân thể này quả thật là rất đẹp, cô cũng coi như nhặt được bảo bối. Có thể cho tôi số điện thoại được không, hoặc là email, quay đầu lại tôi gửi hình qua cho cô. Mặc dù tôi chưa từng trải qua một lần phương thức bắt chuyện như thế này, nhưng ở trên TV đã từng thấy, cũng cảm thấy có phần không được cao minh. Kỳ Tư Hoàn nói, nếu mà cậu thích liền giữ lại đi, tôi không có hứng thú. Sau đó hơi lạnh nhạt rời đi. Cậu Thanh Liên nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng chỉ cười. Kỳ Tư Hoàn gọi một chiếc taxi đi về đại viện nhà họ Cố. Có lúc hóng gió một chút để cho chính mình hơi thả lỏng một chút, cũng không thể mang đến cho cô bất cứ linh cảm nào, cô sẽ chỉ cảm thấy rất lãng phí thời gian. Cô khôi phục lại tâm tình của chính mình, trở lại biệt thự. Giờ phút này biệt thự đã yên tĩnh, ánh đèn hoàng hôn yên tĩnh chiếu sáng, chiếu lên cả biệt thự hoàn toàn ấm áp. Cô trở lại phòng ngủ của Cố Tử Thần. Cô cho rằng Cố Tử Thần đã ngủ, nhất định hiện giờ không còn sớm, theo phong cách làm việc và nghỉ ngơi của anh, chắc là đã ngủ. Nhưng mà giờ phút này, anh lại ngồi ở trước máy vi tính, ngón tay thon dài vẫn còn đang nhảy lên. Cô nhíu chân mày. Đã trễ thế này, anh còn chưa đi ngủ. Cố Tử Thần không nói gì, vẫn nhìn về phía của máy tính, lạnh lùng nói. Đi tắm. Kỳ Tư Hoàn cũng không nhiều lời, hiện giờ tâm tình cũng không quá tốt, không rảnh cãi vã với Cố đại thiếu. Thuận theo, đi phòng để quần áo, lượn một bộ quần áo, sau đó đi phòng tắm, tắm sạch sẽ thân thể cho chính mình. Thời gian của tắm không lâu, thậm chí rất nhiều khi chính là thời gian 2-3 cái, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cô làm khô tóc, ra ngoài, nhìn Cố Tử Thần đã ngồi nghiêng ở trên giường. Sau khi Kỳ Tư Hoàn làm quy củ cho bản thân, nằm ở bên cạnh anh, sau đó như thế nào cũng không ngủ được. Ngày mai cô phải làm sao mới có thể khiến cho Trương Kiều Ân không bị tổn thương, cũng có thể đạt tới được mục đích của chính mình. Gian phòng đột nhiên tối đi, Cố Tử Thần tắt đèn, giữ lại một tia sáng rất mỏng. Kỳ Tư Hoàn cắn môi, chở người lăn lộn khó ngủ. Không biết đã qua bao lâu, trong phòng vang lên giọng nói của Cố Tử Thần. Cô phải bao lâu mới ngủ? Giọng nói ôn hòa, không có giận dữ như trước kia. Không ngủ được, sự tình quá nhiều. Kiều Tư Hoàn có nhiều sự tình đến mức khiến cho cô mất ngủ. Trong khoảng khắc thời gian này, để cho cô cảm nhận được áp lực chưa từng có. Kiếp trước mình chưa từng như vậy, bởi vì mình vào kiếp trước chỉ cần suy tính làm như thế nào để lấy được hạng mục là được, chưa bao giờ cần phải suy tính ở bên cạnh có bao nhiêu người làm trở ngại bước chân của cô, có bao nhiêu người đang âm thầm làm tính toán. Cô vẫn cảm thấy người ở bên cạnh cô đều là những người ủng hộ cô. Cô đã quá tự đại, quá kiêu ngạo, có tự cho là đúng. Cho nên đến kiếp này, cô nhận dạy dỗ, cô đã thận trọng. Cho nên đến kiếp này, cô cảm thấy hơi mệt một chút, mệt mỏi chưa từng có. Sự tình gì? Cố Tử Thần hỏi. Kỳ Tư Hoàn mím môi, nói anh cũng không hiểu. Cô không nói, sao mà cô biết là tôi không hiểu? Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Kỳ Tư Hoàn hơi kinh ngạc, khẽ nâng đầu lên. Nhìn Cố Tử Thần giờ phút này đang nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như bà không nói thì thôi, Cố Tử Thần lật người. Kỳ Tư Hoàn liền nhướng mày. Ai, cái người đàn ông này. Kỳ Tư Hoàn nằm xuống, hơi không thoải mái, xoay mông về phía của anh. Sau đó cũng hơi kích động, như thế nào cũng không ngủ được. Lăn lộn lâu như vậy, đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường. Nói với anh cũng không sao, dù sao em cũng không ngủ được, có người nói chuyện cũng tốt. Cố Thần mở mắt ra nhìn Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này làm bất cứ chuyện gì đều phải cần hùng hùng hổ hổ như vậy sao? Sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, túm lấy chân đã bị Kiều Tịch Hoàn kéo ra. Sau đó giống như rất tự nhiên cũng đắp lên trên người của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn không chú ý tới những chi tiết này, cô nhìn Cố Tư Thần nói: hôm nay có một nhân viên của em bị người ta uy hiếp rồi, em muốn bảo vệ cô ấy, nhưng mà em phát hiện ra thế lực của em chưa đủ, em không nghĩ ra được biện pháp chu toàn bảo vệ cho cô ấy. Hơn nữa, cuối cùng em cũng cảm thấy người uy hiếp cô ấy sau lưng có người đang cố ý chỉ điểm, mà hiện giờ em lại không biết đó là ai, bởi vì ai cũng hoài nghi, nhưng lại ai cũng không xác định được. Hiện giờ cả người rất kích động, mà em bây giờ vẫn còn muốn làm ra thành tích, bởi vì có những món đồ mà em muốn có được, em không thể buông tha. Kỳ Hoàn nắm hơi, chọn đơn giản nói xong. Cứ nhìn vẻ mặt không hề có cảm xúc của Cố Tư Thần, suy nghĩ một chút. Có phải là em nói hơi khó hiểu không? Cố Tư Thần giật giật chân mày. Cô nói hơi khó hiểu. Vậy em lặp lại chi tiết một lần nữa, Kỳ Hoàn nói. Không cần. Cố Tư Thần trực tiếp cự tuyệt, sau đó chân mày hơi căng, giống như đang suy nghĩ. Cô nhìn dáng vẻ của anh, cũng cau chân mày lại. 1 giây, 2 giây, 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút. Thôi được rồi. Kiều Tịch Hoàn thừa nhận mình đã bị Cố Tư Thần đùa cợt. Kiều Tịch Hoàn thừa nhận mình là một con ngốc mới có thể tin tưởng Cố Tư Thần thật sự sẽ giúp cho cô. Cả không gian yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tức giận đến phát điên. Cô khống chế tâm tình của chính mình, chuẩn bị lật người ngủ. Sau đó sẽ không để ý tới người đàn ông này nữa, không bao giờ ôm bất cứ hy vọng nào với người đàn ông này nữa. Cũng không cần đần độn ngu si, cảm thấy người đàn ông này đang đứng về phía của mình, cũng có lẽ sẽ là chỗ dựa của mình. Đầu tiên, tên sát người chỉ điểm ở sau lưng, Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn giật bắn cả người, lại hồi lâu cũng không phản ứng lại. Không nhận được đáp lại của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tư Thần lặp lại. Tìm ra người chỉ điểm ở sau lưng kia, đúng bệnh bốc thuốc. Làm sao tìm ra được? Kiều Tịch Hoàn điều chỉnh lại tâm tình của chính mình hỏi. Tương kế, tự kế, Cố Tư Thần nói. Tương kế tự kế sao? Kiều Tịch Hoàn cau mày. Tương kế tự kế chính là thuận theo. Kiều Tịch Hoàn liền cắn môi. Mà thời gian của hạng mục rất gấp, hạng mục thiếu mất đi một người, cô liền làm không được sao? Cố Tư Thần liền nhíu mày. Kiều Tịch Hoàn liền đột nhiên hiểu ra, cô hoàn toàn để cho chính mình đi vào trong ngõ cụt rồi. Cô vốn ăn sâu bén rễ ý nghĩa rằng để cho Trương Kiều Ân phát huy toàn bộ khả năng của mình trong hạng mục này, nhanh chóng chọn nâng cậu ấy lên, hoàn toàn không nghĩ tới lần này không có cơ hội thì còn có lần sau, vốn không cần phải cấp bách như vậy như mình đã tưởng tượng. Hơn nữa, nếu như cô làm trợ lý tổng giám đốc, cơ hội để nhân viên phát triển còn nhiều hơn. Cô cũng không cảm thấy Trương Kiều Ân là người như vậy, một chút cũng không chịu được đả kích. Đột nhiên cô liền hiểu ra, tâm tình cả người của Kiều Tịch Hoàn lập tức sáng suốt lên. Cô nhìn Cố Tư Thần, nhìn sắc mặt vẫn không có cảm xúc gì của anh, khóe miệng cười một tiếng. Cố đại thiếu, anh chuẩn bị để cho em cảm tạ anh như thế nào? Cố Tư Thần liền nhìn cô. Không phải là ảo giác của mình đi, cô giống như nhìn thấy bên môi của Cố Tư Thần rõ ràng nâng lên một độ cong. Thứ hàng này đáng vui mừng. Cố Tư Thần giống như phát hiện ra ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn, lật người đưa lưng về phía của cô, giọng nói cũng ôn hòa. Đừng gây phiền toái cho tôi là được. Như vậy sao được? Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói. Cố Tư Thần liền nhíu chặt chân mày. À không đúng, ý em là sao chỉ có thể ngần ấy yêu cầu? Kiều Tịch Hoàn hít mắt bò tới bên cạnh Cố Tư Thần, nằm ở bên cạnh anh, mặt đối mặt nhìn anh. Anh nếu mà không ghét bỏ em bằng lòng lấy thần báo đáp. Sắc mặt của Cố Tư Thần hơi thay đổi. Kiều Tịch Hoàn cười đến rất rực rỡ, nhìn sắc mặt của anh, có thể cảm nhận được một chút viền tai hơi ửng đỏ. Cả người vui mừng đến không xong, trong miệng rất kiêu ngạo nói. Sớm muộn gì cũng là của chị đây, để cho anh dè dặt nhiều một chút. Sau đó thì lật người, bản thân trở lại bên kia, tự nhiên ôm lấy hông của anh đi ngủ. Lần đầu tiên cảm nhận được người đàn ông này còn rất dịu dàng. Dịu dàng. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có phần hơi mập mờ không nói được. Cố Tư Thần cảm nhận được nhiệt độ thân thể của Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng vốn đang mím chặt với nhau thành một đường cong dần dần lại nhếch lên một chút. Anh cảm thấy Kiều Tịch Hoàn rất thông minh, một chút lập tức đã thông suốt. Người phụ nữ này quả nhiên không phải là Kiều Tịch Hoàn đó rồi. Không phải là Kiều Tịch Hoàn, vậy cô là ai? Có liên quan gì tới Hoàn Vũ sao? Sáng sớm ngày hôm sau, hôm nay thời tiết vẫn vô cùng sáng sủa, ánh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ, xuyên qua rèm cửa sổ chiếu rọi vào, rõ ràng chính là vẻ sức sống rồ rào. Cơ Thi Hoan sảng khoái tinh thần rời giường. Cố Tư Hàn cũng không biết là đã đi đâu, vốn còn đang định cho anh một cái kết rời giường thật to, thật mất hứng. Cô thêm một bộ đồ công sở ra cửa, Vũ Đại lái xe con đã đậu ở cửa. Cơ Thi Hoan ngồi vào, Vũ Đại lái xe rời đi. Hôm nay tinh thần của Vũ Đại cũng không quá tốt, cho dù nhìn qua vẫn có dáng vẻ rất nghiêm túc, nhưng mà rõ ràng có cảm thấy hơi mệt mỏi. Cơ Thi Hoan nhíu sâu chân mày. Tối hôm qua cô làm cái gì? Vũ Đại liền ngây ngốc cười. Lực quan sát của cô ngược lại kinh người. Tôi bình thường đều quan sát rất chi tiết những người tương đối quan trọng ở bên cạnh tôi, cho nên đừng mong phản bội tôi. Hỏa nhãn kim tinh của tôi vừa liếc là đã thấy. Cơ Thi Hoan rất nghiêm túc nói. Vũ Đại bất đắc dĩ mà nhún vai. Cô cũng không có cái gì đáng giá để mà tôi phản bội ở sau lưng. Cơ Thi Hoan bị đả kích rồi. Đây rõ ràng là đang nói thân phận của cô còn chưa đủ cao. Cái người phụ nữ này. Cơ Thi Hoan cắn răng. Vũ Đại nhướng mày nói. Tối hôm qua tôi đi xem một người bạn đua xe, sau đó ăn cơm với cả mấy người bạn cũ chờ đến hơi trễ. Bạn bè, bạn cũ. Cơ Thi Hoan cau mày. Cô có bạn bè khi nào? Vũ Đại liền mím môi. Tôi cũng không phải là người máy. Thôi được rồi, nếu là cô giới thiệu bạn bè của cô cho tôi biết, có phải đều là nhân vật đánh nhau lợi hại hay không? Cơ Thi Hoan cười. Cô có tôi còn chưa đủ sao? Vũ Đại liền nhướng mày. Đương nhiên là không đủ rồi, thân phận của tôi đây cần nhiều thêm mấy vệ sĩ. Cơ Thi Hoan nói như là một chuyện đương nhiên. Vũ Đại không nhịn được mà cười. Thân phận này. Cơ Thi Hoan nhìn nụ cười của cô ấy, cả người cũng không được tốt. Má, cô trước kia bảo vệ là tổng thống quốc gia sao, lại khinh thường bà đây như vậy. Hai người cứ một đường cố ý tranh hơn thua như vậy đến tòa nhà Cố Thị. Cơ Thi Hoan xuống xe, đi vào trong phòng làm việc của mình. Miu ngồi ở trên cửa, đang chuẩn bị theo vào, thì Cơ Thi Hoan đã nói thẳng. Gọi Trương Kiều Ân vào đây. Vâng, Miu liền vội vàng gật đầu. Một buổi tối mà quản lý Kiều đã nghĩ ra được ý tưởng tốt gì rồi sao? Lại nói, đêm qua cô cũng nghĩ thật lâu, nghĩ tới mình có thể phân ưu dài hạn giúp cho quản lý Kiều hay không. Nhưng mà được rồi, kết quả chính là cô để cho chính mình ngủ mất hết cả đường xoay sở. Quản lý Kiều thật sự là quá tuyệt vời, cô lại bội phục đến sát đất. Kiều Thị Hoan vừa mới ngồi xuống, Trương Kiều Ân liền gõ cửa đi vào. Kiều Thị Hoan nhìn cô ấy, ý bảo cô ấy ngồi đối diện với mình. Trương Kiều Ân, cô có bằng lòng chủ động buông bỏ quản lý hạng mục lần này không? Kiều Thị Hoan nói. Trương Kiều Ân cắn cắn môi, trên khuôn mặt vẫn có một chút mong đợi, nhưng mà trong nháy mắt liền đã mất mát. Vẫn chỉ có thể như vậy sao? Cô ấy khép hờ đôi mắt, nghe quản lý Kiều sắp xếp. Như vậy thì lần này cô liền chính thức tự mình trình đơn xin, lấy nguyên nhân bản thân chủ động buông bỏ chức quản lý hạng mục lần này. Cơ Thi Hoan nói từng câu từng chữ. Trương Kiều Ân gật đầu. Được, tôi lập tức đi viết. Chờ một chút. Cơ Thi Hoan nhìn cô ấy. Trương Kiều Ân, tôi để cho cô bỏ qua chức quản lý hạng mục lần này, còn có chuyện quan trọng hơn muốn cô hoàn thành giúp tôi. Trương Kiều Ân buồn bực chớp mắt. Vàng, sớm muộn gì cũng sẽ sáng lên, cô không cần phải nóng lòng trong lúc nhất thời. Tôi có thể nói rõ cho cô biết, cô là nhân tài mà tôi xem trọng, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Nhận được khẳng định của lãnh đạo, tâm tình của Trương Kiều Ân tự nhiên cũng khá hơn vừa rồi nhiều. Cô vốn chính là muốn làm ra thành tích, một mặt vì thực hiện giá trị của chính mình, một mặt khác chính là không muốn cô phụ kỳ vọng của quản lý Kiều đối với cô. Vừa nghe nói như vậy, cả người cũng đã hơi yên tâm, vội vàng đồng ý. Dạ, tôi sẽ không cô phụ quản lý Kiều. Như vậy thì tiếp theo, cô cứ dựa theo tôi mà làm, kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta trước làm lại nói. Cơ Thi Hoan nói từng câu từng chữ, nói chi tiết tỉ mỉ kế hoạch của cô cho Trương Kiều Ân. 10 phút trôi qua, Cơ Thi Hoan đứng lên, vỗ vào bả vai của Trương Kiều Ân, tiếp theo chỉ nhìn vào cô. Trương Kiều Ân cắn môi, gật đầu thật mạnh. Quản lý Kiều, tôi nhất định sẽ cố gắng. Ừ, vậy thì cô đi ra ngoài cho đi, lập tức đánh đơn xin rút cho tôi, sau đó gọi Dụ Lạc Vi vào. Kiều Thi Hoan nói. Vâng, Trương Kiều Ân đi ra. Chị tìm em. Ngồi đi. Kiều Thi Hoan có vẻ rất là dịu dàng. Dụ Lạc Vi nghe lời ngồi đối diện Kiều Thi Hoan. Chị tìm em có chuyện gì? Lạc Vi, tối ngày hôm qua chuyện của cô và Trương Kiều Ân, biết phía cô có chút uất ức. Nhưng mà kinh doanh chính là như vậy, nén giận thì mới có thể sinh tồn. Cơ Thi Hoan tình ý sâu xa. Dù là vì bàng quan cười nói, chị, em không phải là một người hẹp hòi như vậy. Nếu mà như vậy, tôi cũng không muốn nói nhiều. Mới vừa rồi Trương Kiều Ân đột nhiên nói muốn buông bỏ chức vụ quản lý hạng mục. Tôi cảm thấy tính cách của cô ấy quả thật là cũng không quá thích hợp để đảm nhiệm. Cơ Thi Hoan nói từng câu từng chữ, ánh mắt vô tình hay là cố ý quan sát Dù Lạc Vi. Dù Lạc Vi nhìn qua rất kinh ngạc, trong đáy mắt lại thoáng qua một tia tà ác. Cô ta vội vàng nói, làm sao có thể, không phải là chị ấy làm vô cùng tốt sao? Chúng ta không đánh giá nhân phẩm của cô ấy. Tôi nghĩ nếu mà Trương Kiều Ân không làm, nên một lần nữa tìm một quản lý hạng mục, bắt đầu ý tưởng thiết kế của cô và cô ấy giống nhau. Lần nữa tôi sẽ đi tìm chủ tịch, sẽ cố hết sức đề cử cô. Có thật không? Dù là vì khó che giấu được hưng phấn, bỗng nhiên lại cảm thấy mình đang biểu hiện quá rõ ràng, nhỏ giọng nói, như vậy không tốt đâu. Có gì mà tốt hay không tốt, kinh doanh chính là như vậy, người có năng lực có thể sinh tồn, Kỳ Đi Hoàn nói. Dù Lạc Vì cũng sẽ không chậm trễ. Vâng, em nghe chị. Được rồi, cô đi ra ngoài chuẩn bị một chút đi, bây giờ tôi phải đi tìm chủ tịch. Cảm ơn chị. Dù Lạc Vì liền vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Kỳ Đi Hoàn nhìn theo bóng lưng của Dù Lạc Vì. Còn cái nhỏ mắc câu thật ra không khó. Khóe miệng của cô cười lên một tiếng xấu xa, tròng mắt của cô chuyển một cái, đưa tay cầm tài liệu lên, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Cố Diệu. Lần này còn phải dựa vào Cố Diệu giúp một tay thì mới được. Kỳ Đi Hoàn đi vào trong phòng làm việc của Cố Diệu, gõ cửa. Vào đi. Kỳ Đi Hoàn đẩy cửa phòng ra đi vào. Cố Diệu nhìn cô rất bình tĩnh, đưa mắt ra hiệu để cho cô ngồi vào vị trí đối diện với ông. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Cố Diệu hỏi. Trong công ty có nội gián, Kỳ Đi Hoàn nói từng câu từng chữ. Cố Diệu liền ngẩn ra, ngay sau đó biểu hiện rất tự nhiên. Sao cô lại biết được? Bằng trực giác. Cố Diệu nhíu mày, có thể nghiệm chứng. Đừng quanh co lòng vòng, nói suy nghĩ của cô. Cố Diệu nhìn thẳng vào cô. Hạng mục quy hoạch thị chính này, Trương Kiều Ân tự đưa đơn xin không làm quản lý hạng mục nữa, Kỳ Đi Hoàn nói. Cố Diệu dường như hơi trầm trọng, nở nụ cười. Cho nên người mới vĩnh viễn không thể đỗ nổi xa nhà chính, cô vẫn còn quá tự cho là đúng. Trương Kiều Ân đưa đơn xin rút không phải là tự nguyện, mà là bị ép buộc. Tôi biết rõ một chút tình huống, xin chủ tịch trước tạm thời không hỏi tôi đó là tình huống như thế nào, nhưng mà tôi biết công ty của chúng ta nhất định đang có nội gián. Cố Diệu nhìn cô dường như đang chờ đợi lời nói tiếp theo của cô. Kỳ Đi Hoàn cũng không nói tới chuyện gì khác, đi thẳng vào vấn đề. Sắp xếp của tôi chính là tôi cho phép Trương Kiều Ân không làm quản lý hạng mục, mà đổi lại cho Dụ Lạc Vi có ý tưởng giống với cả Trương Kiều Ân để tới đảm nhiệm chức vụ. Còn tôi vẫn như cũ có toàn quyền phụ trách và hỗ trợ bọn họ hoàn thành hạng mục này. Trong mắt già dặn của Cố Diệu khẽ nhúc nhích, khóe miệng đột nhiên nhếch ra một nụ cười cong hơi tức cười. Kỳ Đi Hoàn, cô làm nhiều như vậy đừng nói cũng là vì Dụ Lạc Vi. Cho dù như thế nào, Dụ Lạc Vi cũng là em gái của cô. Cô thiên vị cô ta như vậy dường như lòng người không ổn. Chủ tịch là đang hoài nghi nhân phẩm của tôi. Kỳ Đi Hoàn nhíu mày, mặt tỏ ra vẻ không vui. Cố Diệu cười nói, tôi không hoài nghi nhân phẩm của cô, mà Kỳ Đi Hoàn, thời gian cô vào công ty ngắn ngủi mấy tháng, vẻ nhìn xa trông rộng, biểu hiện ra bên ngoài khiến cho tôi cũng lau mắt mà nhìn. Cho nên có thể biến đổi đa dạng là một chút việc đạt tới mục đích của cô, tôi cảm thấy cũng không khó. Là không khó, nhưng tôi không cần thiết phải làm như vậy. Dù Lộc Vi là em gái của tôi không sai, nhưng tôi không có nhiều tâm tư như vậy để cất nhắc cô ta. Quan hệ giữa chúng tôi, người ngoài không biết, ngài không phải cũng không biết. Kiều Tiểu Hoàn giải thích, giọng hơi nặng. Kiều Tiểu Hoàn, Cố Diệu đột nhiên kêu tên của cô. Tôi có thể rất thẳng thừng nói cho cô biết, giai đoạn hiện tại tôi rất thưởng thức cô, hơn nữa cũng rất tín nhiệm cô. Cô làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không quá làm trái với nguyên tắc của tôi đều có thể chấp nhận. Cho nên, cô đừng có một ngày thật sự cô phụ kỳ vọng của tôi đối với cô. Như vậy cả hai bên đều không tốt. Cô tốt nhất hãy nhớ lấy. Kỳ Đi Hoàn nhìn ông ta. Lần này tôi lại ngầm cho phép hành động của cô. Hy vọng là sau hạng mục này, cô có thể giao cho tôi một lời giải thích hoàn mỹ. Cố Diệu đã gật đầu. Kỳ Đi Hoàn liền cắn môi. Lão già này, nó là tin tưởng cô. Thật ra, thì cũng chính là bởi vì bây giờ cô còn giá trị lợi dụng rất lớn. Chắc là đã sớm ngầm triển khai ngờ vực và điều tra cô, chỉ có điều không sao cả. Dù điều tra ra như thế nào, cũng không điều tra ra được cái gì. Cô mím môi, Cố Diệu này là chủ của Cố Thị, có thể từ trong tay của nhiều anh em như vậy, đoạt lấy được trọn vẹn Cố Thị, có manh khóe và năng lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Hoàn hảo, tất cả mục đích của cô không hề xung đột với lợi ích của Cố Diệu. Cô cũng không cần phải tốn hao tâm trí chân chính để đấu trí đấu dũng với lão già này. Cô âm thầm thở ra một hơi, ngoài miệng vẫn cười nói, yên tâm đi, tôi từng khiến cho ngài thất vọng khi nào. Cố Diệu gật đầu, có vài phần nhìn như gió nhẹ nước chảy. Kỳ Đi Hoàn cũng không phí nhiều lời, đứng lên từ trên chỗ ngồi. Không quấy rầy chủ tịch, tôi đi ra ngoài xử lý chuyện ở trên tay trước. Không tới thời gian nửa tháng sẽ diễn ra lần đấu thầu đầu tiên, Thời gian này, cô nắm chặt một chút. Tôi biết rõ, kể từ hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của cô Diệu, thời gian nửa tháng hoàn toàn đủ rồi. Cô mím môi trở lại trong phòng làm việc, Mưu đi theo bước chân của cô. Quản lý Kiều, đây là tờ đơn xin của Trương Kiều Ân. Nói chính là không làm chức quản lý hạng mục nữa. Mưu đưa cho cô tờ đơn. Kể từ hoàn thuận tay nhận lấy. Ừ, chị biết rồi. Buổi phát sau, gọi tất cả nhân viên liên quan đến hạng mục này đi họp. Vâng, Mưu liền vội vàng gật đầu. Kỳ Thư Hoàn cầm lấy tờ đơn, nhằm chán mở ra một chút, sau đó để xuống. Người giật dây sau lưng của Dụ Lạc Phi là ai? Tên Lăng Phong hay là Cố Tử Hàn? Cô cười lạnh. Tìm Dụ Lạc Phi là một con cờ. Nói thật ra, cô cũng không cảm thấy hai người kia có bao nhiêu thông minh. Trong mắt vừa chuyển, cô đứng dậy đi về phía của phòng họp. Lục tục các trưởng phòng ban khác và các nhân viên hạng mục quan trọng theo thứ tự xuất hiện ở trong phòng họp, cuối cùng ngồi xuống. Kỳ Thư Hoàn nhìn người ở cả phòng, rất bình tĩnh nói, bắt đầu từ bây giờ, chức vụ quản lý hạng mục này vốn là của Trương Kiều Ân, sẽ đổi thành Dụ Lạc Vi. Tiếng nói vừa dứt, cả phòng họp đột nhiên yên lặng như tờ. Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc, sao mới có thời gian là hai ngày đã đột nhiên thay đổi. Trương Kiều Ân chủ động đưa đơn không làm chức quản lý hạng mục này nữa. Cân nhắc đến cô ấy là người mới, tương đối khiếp đảm với khiêu chiến chưa biết, cũng nhận được đồng ý của chủ tịch, tiếp nhận đơn của cô ấy. Còn Dụ Lạc Vi là người có ý tưởng giống với Trương Kiều Ân đến tiếp nhận hạng mục này, lại thích hợp, mong là các vị bắt đầu từ bây giờ toàn tâm toàn lực phối hợp với Dụ Lạc Vi hoàn thành hạng mục này. Vâng, người ngồi ở phía dưới top 5, top 3 đồng ý. Trương Kiều Ân, cô bàn giao lại toàn bộ đồ chân tay của cô cho Dụ Lạc Vi. Mặt khác, hiện giờ cô đã rời khỏi chức quản lý hạng mục này thì tất cả sự tình của hạng mục này sẽ dừng lại hết. Doãn Tường sẽ tiến hành sắp xếp và điều chỉnh một lần nữa cho cô. Vâng, Trương Kiều Ân gật đầu, rất rõ ràng có thể nhìn ra được khổ sở ở trên mặt của cô ấy. Mọi người trong phòng họp nhìn Trương Kiều Ân cũng có phần không giải thích được. Là bởi vì là người mới, là bởi vì khiếp sợ với khiêu chiến vị trí sao? Mấy ngày nay trung đụng, rõ ràng cảm thấy Trương Kiều Ân rất hăng hái làm hạng mục này. Đột nhiên công ty lại đưa ra quyết định như vậy, có phải là hơi qua loa một chút hay không? Hơn nữa hôm qua, mới chuyên gia Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân bất hòa, thế hôm nay Trương Kiều Ân liền đã bị thay thế vị trí. Cộng thêm Dụ Lạc Vi vốn là em gái của Kiều Thị Hoàn, như vậy thì xem ra quả nhiên ngầm chỗ đủ mờ ám. Có lẽ mới vừa bắt đầu thật ra là muốn chọn Dụ Lạc Vi, nhưng vì để tránh cho nói không công bằng cho nên mới cố ý đi một đường vòng thật lớn như vậy. Đáng thương, Trương Kiều Ân hoàn toàn thành phần hy sinh. Vô số người đang nghĩ như vậy đồng tình và nhìn Trương Kiều Ân. Khóe miệng của Kiều Thị Hoàn cười nhạt. Thật ra thì cô rất rõ những người này đang suy nghĩ điều gì. Cô nghĩ chính là nghĩ được như vậy, hiệu quả Dụ Lạc Vi đứng ở trên quả cân không công bằng như vậy. Cô mím môi rất lạnh nhạt nói. Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc. Xin các vị nắm chặt tiến độ hạng mục ở trên tay. Một tuần lễ sau, tôi cũng cần một sơ thảo hoàn chỉnh. Vâng, người trong phòng họp vội vàng gật đầu, sau đó lục tục rời đi. Dụ Lạc Vi, cô đi theo tôi. Kiều Thị Hoàn gọi Dụ Lạc Vi lại. Cả người của Dụ Lạc Vi đang đầy trong hạnh phúc. Nghe Kiều Thị Hoàn gọi mình, liền đã vội vàng đi theo bước chân của cô. Hai người ngồi trong phòng làm việc của Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn chỉ liếc mắt một cái liền nói, cơ hội này đến không dễ, tôi cô nắm cho chặt. Tôi không nói tình cảm của hai chúng ta như thế nào, nhưng mà cô có thể có đủ cơ hội để phát triển như vậy, tôi cũng cao hứng thay cho cô. Em sẽ nắm chắc, cảm ơn chị. Ừ, đừng khiến cho tôi thất vọng, em nhất định sẽ cố gắng, Dương Lạc Vi nói rất khẳng định. Kiều Thị Hoàn gật đầu một cái mỉm cười. Đi ra ngoài làm việc đi. Vâng, Dụ Lạc Vi gật đầu rời đi. Lúc mà rời đi, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa. Đừng tưởng rằng đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy thì có thể lôi kéo tôi. Kiều Thị Hoàn, sổ sách của chúng ta phải tính thật kỹ. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng của Dụ Lạc Vi, trong mắt đột nhiên căng thẳng. Thật ra thì cô thật sự không để người phụ nữ này vào trong mắt, chỉ có điều Cố đại thiếu nói không sai, tường kế tự kế. Dụ Lạc Vi không phải là một nhân vật gì, nhưng mà người ở sau lưng của cô ta tuyệt đối không đơn giản. Trong mắt chuyển một cái, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Cố Tuấn Tuấn đẩy cửa ra, tùy tiện ngồi đối diện với Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn nhìn cậu ta, chân mày nhếch nhẹ. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Khoảng thời gian này chị đang làm cái gì vậy? Lúc thì Trương Kiều Ân, lúc lại là Dụ Lạc Vi. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang nói chị đang lấy việc công làm việc tư, khiến cho Trương Kiều Ân gánh tội thành một vật hy sinh đó. Cố Tuấn Tuấn có thể nói thật sự không chịu được tiếp, sau khi đã trải qua những chuyện này, đã chạy đến oán trách, hoặc cũng là đang bình vực kẻ yếu. Kỳ Hoàn nhìn qua rất là bình tĩnh, cười một cái nói, cậu là đang lo lắng cho Dụ Lạc Vi, hay là đang bất bình thay cho Trương Kiều Ân, hay là nói cậu đang nhắc nhở tôi. Chị đừng có mà kéo xa cho tôi cho chị biết, tôi mới đến công ty làm, mỗi ngày ở bên tài đều ríu rít nói chuyện linh tinh, đầu tôi đều đã lớn rồi. Tôi là công tử gia của công ty, tôi ở bên trong này, sao cảm thấy thân phận của mình lại thấp kém đến không xong. Tôi là bà gì bán thức ăn ở chợ sao, một ngày đều một ít bát quái. Cố Tư Tuấn hơi nổi cáu. Kỳ Hoàn vẫn rất bình tĩnh, vẫn cười nói, nhân vật lớn đều từ tầng cơ bản để leo lên. Chị nghe ai nói như vậy? Sắc mặt của Cố Tư Tuấn lại càng tệ hơn. Tôi nói, thối lắm, anh cả của tôi du học ở nước ngoài trở về liền đã trực tiếp đảm nhận chức vụ tổng giám đốc Cố thị. Cố Tư Ấn gằn từng tiếng, gào lên giận dữ, cậu nói là Cố Tư Thần, chị không biết sao? Cố Tư Ấn nhướng mày, cô thật sự là vẫn không biết rõ, bởi vì chưa hề dồn hết tâm tư lưu ý tới. Sao chị lại không quan tâm tới ông xã của mình như vậy? Cố Tư Tuấn nhíu mày một cái, nếu như không phải hiện giờ anh trai tôi hai chân tàn tật, thì hiện giờ anh ấy đã sớm là người nổi bật nhất trên đường Thượng Hải diễu võ Dương Ai rồi. Thật sao? Cố Tư Thần còn có bản lĩnh này? Kỳ Tử Hoàn liền cười, chị đúng là quá lạnh lùng. Cố Tư Tuấn nhìn thái độ của Kỳ Tử Hoàn khó chịu, tiếp tục nói, hiện giờ tôi đến để hỏi chị xử lý tốt chuyện này như thế nào, đừng để cho tôi một ngày cảm thấy không khỏi phiền não lo lắng. Tại sao cậu lại phải phiền não và lo lắng? Kỳ Tử Hoàn cau mày. Tôi? Cố Tư Tuấn cũng cau mày, chính anh cũng không rõ ràng. Dù sao thì nghe được những lời nói sằng bậy ở bên tai, tâm tình của anh chính là không tốt. Đặc biệt là khi nghe được có người nói Kỳ Tử Hoàn lấy việc công làm việc tư, trong lòng không hiểu sao cũng rất phát điên. Tử Tuấn, cậu mới vào công ty, rất nhiều chuyện cũng không quá rõ ràng, cho cậu dần dần thích ứng với cuộc sống như thế, sẽ cảm thấy đó là một chuyện rất bình thường. Kỳ Tử Hoàn nói không một chút để ý. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, cảm ơn cậu đã đặc biệt tới đây nhắc nhở tôi đang làm cái gì, thật ra tôi biết rất rõ. Cô Tử Tuấn nhìn cô. Tôi rất thông minh, thật đó. Kỳ Tử Hoàn nói từng câu từng chữ. Mắt của Cố Tư Tuấn trợn trắng, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Kỳ Tử Hoàn tỏ vẻ không sao. Cố Tư Tuấn đứng dậy từ trên chỗ ngồi chuẩn bị rời đi. Tử Tuấn, Kỳ Tử Hoàn đột nhiên gọi cậu ấy lại. Chuyện gì? Cậu đối với cả Dụ Lạc Vi như thế nào? Kỳ Tử Hoàn hỏi. Chị không biết sao, tôi không có cảm giác với cô ta, vui đùa một chút mà thôi. Còn có thể tiếp tục vui đùa một chút được không? Kỳ Tử Hoàn hỏi. Cố Tư Tuấn liền hung hăng nhìn cô. Chị giúp cuộc là đang giúp cho Dụ Lạc Vi sao? Có giúp cô ta hay không, nhìn vận mệnh của chính cô ta. Hiện giờ tôi có một chút việc muốn nhờ cậu giúp tôi. Cơ Tư Hoàn nói là ý tưởng đột nhiên đột phát ra. Nếu như Cố Tư Tuấn không tới tìm cô, thì cô cũng không nghĩ tới người đàn ông này, bởi vì không cảm thấy người đàn ông này đáng tin là bao nhiêu. Nhưng mà một giây vừa rồi, cô lại đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật ra cũng không phải là một kẻ vô công dù nghỉ như ở trong tưởng tượng. Ít nhất cậu ta còn quan tâm đến công ty này. Chuyện gì? Cố Tư Tuấn hỏi. Không có đền bù thì tôi một chút hứng thú cũng không có. Cậu muốn có thù lao gì? Ví dụ như là chị? Cố Tử Hoàn xấu xa cười một tiếng. Cậu không sợ bị Thiên Lô đánh sao? Kỳ Tử Hoàn nói, nhưng ở trong miệng mồm lại mang theo vẻ đùa giỡn. Tôi không sợ trời, tôi không sợ đất. Cố Tử Hoàn tỏ vẻ tự cho là đúng. Nhưng mà tôi lại sợ. Kỳ Tử Hoàn cười mà nhìn cậu ta. Mắt của Cố Tử Hoàn lại trợn trắng. Chị đừng có mà vòng vo cho tôi. Có chuyện gì thì chị nói đi. Con người của tôi có đôi khi rảnh rỗi đến sợ. Đã như vậy thì cậu nghe cho kỹ. Kỳ Tử Hoàn nói từng câu từng chữ căn dặn rõ ràng. Sắc mặt của Cố Tư Tuấn cũng không quá tốt, anh nhìn Kỳ Tử Hoàn thật lâu mới nói ra được mấy chữ. Dụ Lạc Vi quả nhiên không phải là em gái ruột của chị. Hôm nay cậu mới biết sao, chúng tôi khác cha khác mẹ. Cố Tư Tuấn liền tức cười. Đi ra ngoài đi, chúc cậu chơi vui vẻ. Cố Tư Tuấn đứng dậy rời đi. Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà. Phụ nữ quả nhiên là một sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Khóe miệng của Kỳ Tử Hoàn còn lên một tiếng. Cố Tư Tuấn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, cô tỏ vẻ cô đang mọi mắt mong chờ. Biệt thự đỉnh núi xa hoa trá lệ, Sư Bất Định xuất hiện ở đây. Đây là lần thứ hai trong ấn tượng đã hơi xa lạ, bởi vì lần đầu tiên là khi cô và Tiêu Dạ vừa mới lĩnh giấy chứng nhận kết hôn tới đây thăm viếng cha của Tiêu Dạ. Đi chỉ là một hình thức mà thôi. Suy nghĩ một chút, đã qua 6 năm, trong 6 năm này cô chưa từng xuất hiện ở đây. Tiêu Dạ cũng chưa bao giờ mở miệng kêu cô đến. Khoảng thời gian mới vừa rồi kết hôn thì thật ra thì cô cũng muốn tới đây, có đến vài lần đều cảm thấy nếu mà kết hôn Cha của Tiêu Dạ chính là cha của cô nên tới làm tròn chữ hiếu. Cô biết là Tiêu Dạ sẽ không để cho cô đi, cô chỉ bằng trí nhớ của chính mình tự tới, nhưng mà cô lại bị ngăn cản ở chân núi. Lý do là những người đó không có nhiệm vụ, không được vào. Cô bị đẩy đến phạm vi của những người không có nhiệm vụ. Cô cắn môi, khi những ký ức không vui kia biến mất, cô cắn môi đi vào trong khu biệt thự này. Ở bên trong thay đổi rất nhiều so với trong ấn tượng, lại dường như không biết là thay đổi ở chỗ nào, bởi vì nó đã quá xa xưa rồi. Xa xưa đến rất nhiều chi tiết không được chú ý tới. Trước mặt là một hàng ốc phục màu đen, đứng rất quê củ, cô đi qua đều quên lên một câu, đại thiếu phu nhân. Tôi thấy như vậy, Dư Vô Định hơi mím môi, trong lòng thật ra hơi run. Cô một đường đi qua, khi đang chuẩn bị đi lên lầu 2, thì nhìn thấy ông cụ Tiêu đang ngồi ở trong phòng khách. Ông cụ mặc bộ đồ trung sơn, dày vải, khí sắc như quả rất tốt. Ông ngồi ở trên ghế salon, cầm tờ báo, đọc nội dung ở bên trong. Dư Vô Định quy củ đi tới. Cha! Ông cụ Tiêu ngẩng đầu lên, liếc nhìn Dư Vô Định, em mắt lại đặt ở trên tạp chí trên tay, nhàn nhạt ở một tiếng. Dư Vô Định hơi luống cuống. Cô không biết là mình nên đối đãi với ông cụ này như thế nào. Cô đứng như vậy một lúc liền nói, cô đi lên nhìn Tiêu Dạ một chút. Ông cụ Tiêu khẽ gật đầu một cái. Dư Vô Định liền vội vàng xoay người rời đi. Dư Vô Định không quen trao đổi với những người không quen biết, bởi vì do tính tình thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì một chút trao đổi này mà trở nên gò bó và lo lắng. Cô đi về phía lầu 2, đi tới trước một cửa phòng. Thật ra thì cô cũng không biết gian phòng kia có phải là phòng của Tiêu Dạ hay không, nhưng thấy mấy người hơi quen mắt đang đứng ở trước cửa phòng thì đoán chừng có lẽ là đúng. Mấy người kia nhìn thấy cô vội vàng khom lưng. Chị dâu, Tiêu Dạ ở bên trong. Vâng, vậy tôi đi vào nhìn một chút. Bây giờ sao? Mấy người đứng ở cửa hơi khó xử. Không được sao? Dư Vô Định nhìn vào họ. Bọn họ làm đàn em, làm sao có thể nói là không được. Mọi người vội vàng nói, chị dâu mời chị vào. Dư Vô Định đi tới cười một tiếng theo lễ phép với cả bọn họ, sau đó đẩy cửa phòng ra. Một giây tiếp theo, cả người đột nhiên giật mình. Hình ảnh giờ phút này, cô cảm thấy trong một giây đầu cô không thể suy tính được. Trong phòng lớn như thế, trên giường lớn xa hoa, toàn thân của Tiêu Dạ trần truồng đang nằm ở phía trên. Giờ phút này đang nằm sấp ở trên giường, mà trên người của anh có một người đàn ông đang cỡ lên mông của anh. Lúc ấy trong nhà mắt, Dư Vô Định không chú ý tới, bằng không sẽ phát hiện ra người đàn ông kia thật ra chỉ đang ngồi chồm hổm, cũng không thật sự là ngồi lên, mà cái hình ảnh bất ngờ như vậy. Dư Vô Định thừa nhận lượng tin tức quá lớn, hình ảnh quá mạnh mẽ, trong nhà mắt cô không kịp phản ứng, cho nên một thời gian dài cứ gương mắt mà nhìn như vậy, mắt không chớp mà nhìn cảnh tượng ở trước mặt, cho đến khi người đàn ông ở trên giường phát hiện ra sự tồn tại của cô. Người đàn ông cưỡi trên người của Tiêu Dạ đó lật người, từ ở trên giường xuống, hình như còn lau mồ hôi ở trên trán, giống như là rất bình tĩnh mà nói. Cuối cùng cũng làm xong, mặt của Dư Vô Định nhìn chằm chằm vào anh ta. Tiêu phu nhân, tới sớm như vậy. Người đàn ông giật giật tay chân, giống như đang giãn gần giãn cốt cho chính mình. Tiêu phu nhân, vừa nghe thấy xưng hô này, người đàn ông đang nằm ở trên giường khẩu nhũ nhĩ là đột nhiên ngẩn ra, lật người, sau đó là một tiếng kêu rên. Cậu bình tĩnh một chút. Người đàn ông bên cạnh nhìn dáng vẻ của anh, tôi khó khăn lắm mới bôi xong thuốc cho cậu, cậu lăn lộn như vậy nữa lại nứt ra máu đưa ra thì phải làm như thế nào? Tiêu Dạ cắn răng nghĩ lời, đáp chăn cho tôi. Còn chưa có băng bó, cậu gấp cái gì? Người đàn ông nói, bà xã của cậu cũng không phải là chưa từng thấy cái dáng vẻ trần trụi này của cậu. Sắc mặt của Tiêu Dạ đã đen thui. Lại nói, Tiêu phu nhân, cô đây đã đang chuẩn bị đứng ở cửa ra vào bao lâu, tới đây giúp cho tôi một chút. Người đàn ông kia đang cầm băng vải màu trắng, ý bảo cô tới. Dư Vô Định lúc này mới hoàn hồn. Cô cắn môi, đóng cửa phòng lại, đi về phía bọn họ. Vết thương ở trên người của Tiêu Dạ thê thảm đến không đỡ nhìn. Cô nhìn, có phần vừa nhìn thấy mà ghê. Bác sĩ Mạc, đây là như thế nào? Dư Vô Định hỏi người đàn ông đang băng vải ở trước mặt. Tôi cũng không biết, sau khi bị Abu mang qua đây, chính là dáng vẻ nửa sống nửa chết như vậy. Bác sĩ Mạc nhún vai. Vết thương nghiêm trọng không? Dù sao không chết được. Bác sĩ Mạc đưa băng vải cho cô, sau đó để cho cô giúp đỡ cùng nhau băng bó cho Tiêu Dạ. Có lúc không cẩn thận chạm vào da của anh, thân thể của anh theo bản năng run rẩy. Chắc là rất đau đi, cô cắn môi. Hai người tốn ít nhất là nửa giờ mới băng bó hoàn toàn cơ thể của anh, nhìn như vậy không khác gì một cái xác ướp. Bác sĩ Mạc tiếp tục lau mồ hôi, lấy một bình truyền ra từ trong hòm thuốc ở bên người, truyền cho Tiêu Dạ nói, để tiêu viêm, nếu bị lây nhiễm thì chờ chết đi. Tiêu Dạ ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, không nói một câu, ở trước mặt nhìn quà vẫn còn rất khó coi. Sau khi bác sĩ Mạc làm xong tất cả, hơi mệt nhún nhún vai. Tôi đi ra ngoài, cô chăm sóc cho cậu ta. Đợi chút, tôi có định nói với cả bác sĩ mạng. Bây giờ anh đi, nếu như mà anh ấy khó chịu chút nào thì phải làm sao? Tôi sẽ không đi, tôi ở phòng bên cạnh. Lại nói, còn cắn răng nghiến lợi. Siêu bất định nhìn anh ta. Đúng là một đám thổ phỉ, bác diễn mạc cắn răng nghiến lợi. Đêm hôm khuya khoát về nhà, lại bị Abu mang theo một đám người uy hiếp tới đây. Sau đó, cái tên Mỹ Miều là làm bác sĩ chuyên trách của Tiết Giả ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ta. Trên thực tế, chứ là anh đã bị giam lỏng rồi, cho nên người trong hắc đạo không có tư cách nhất và là dã man nhất. Siêu bất định nhìn bác diễn mạc rời đi, trong mắt nhìn về phía của Tiết Giả, nhìn anh chỉ có thể nằm sấp ở trên giường như vậy, toàn thân cũng đã bị băng bó cực kỳ chặt chẽ, khẳng định là rất khó chịu. Chỉ có điều, vì sao trên người lại có thể bị nhiều vết thương như vậy, như qua là dấu vết bị quật roi. Cô mím môi nhẹ nhàng cầm chăn ở bên cạnh lên đắp cho anh. Đột nhiên sau đó, cô không biết nên làm cái gì, ngồi ở bên giường của anh không nói một câu. Là Abu kêu cô tới đây sao? Tức dạ những mày đột nhiên mở miệng. Giọng nghe vào tràn đầy sức mạnh, một trời một vực với thân thể yếu ớt. Không phải, là cha kêu em tới để nhìn anh, Diêu Bố Định đáp. Tiêu Dạ nhíu mày một cái. Lão già kia, Diêu Bố Định nhìn anh. Anh làm sao vậy? Không có gì, Tiêu Dạ không nói. Diêu Bố Định mím môi, cô cũng biết là Tiêu Dạ chắc chắn sẽ không nói cho cô biết. Cô khép hợp mắt, cứ yên tĩnh ngồi bên cạnh anh như vậy, cô không biết có thể giúp đỡ cho anh cái gì. Cảm giác Tiêu Dạ bị thương lần này đều nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào, nhưng mà rõ ràng Tiêu Dạ vẫn rất bài xích cô. Gian phòng một lần nữa yên tĩnh đến không xong, Tiêu Dạ cứ nằm một lúc như vậy, dần dần ngủ thiếp đi rồi. Sư đệ giúp cho anh nhận bình truyền, chờ truyền xong rồi lại thay cho anh một chai khác, ngủ cùng với anh một buổi sáng như vậy. Buổi trưa, người giúp việc đưa bữa trưa tới, đều là một chút cháo chóng loãng. Đại thiếu phu nhân, phần của cô, tôi sẽ lập tức đưa lên cho cô. Người giúp việc đặt bữa trưa của Tiêu Dạ lên bàn trà bên cạnh, vội vàng nói. Ừ, Sư đệ gật đầu, người giúp việc liền rời đi. Sư đệ nhìn Tiêu Dạ vẫn đang còn ngủ say, cô không biết là vào lúc này có cần gọi anh dậy hay không. Cô ngập nghĩ, vẫn là đi tới gần bên tai của anh, nhẹ nhàng nói. Tiêu Dạ, ăn cơm. Người kia nằm vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dạ, cô một lần nữa gọi anh, giọng nói vẫn rất nhẹ, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dạ, âm thanh của Diêu Bố Định hơi lớn một chút. Người đàn ông đang nằm ở đó, không thoải mái, nhíu mày một cái, mặt quay sang. Ăn cơm chưa? Ăn xong rồi ngủ tiếp, Diêu Bố Định nói. Không ăn, muốn ăn tự cô ăn. Trong khẩu khí hơi bốc lửa, dường như là còn mang theo cuộn cường của đứa bé. Sư Bố Định nhìn anh, chưa từng thấy người đàn ông này có tức giận khi rời giường. Cô hơi kinh ngạc, sau khi Tiêu Dạ nói đã lại ngủ say. Một buổi tối ngày hôm qua không ngủ được, hôm nay lại bị vị bác sĩ mạng giằng co cả một buổi sáng. Thực tế anh đã mệt mỏi đến không xong, một chút cũng không muốn mở mắt. Sư Bố Định cứ ngước mắt nhìn anh như vậy một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành phải thỏa hiệp. Chờ anh. Đúng lúc này người giúp việc gõ nhẹ cửa phòng, đẩy ra nói. Đại thiếu phu nhân, lão gia nói trong này để cho tôi nhìn đại thiếu gia, cô đi xuống ăn cơm với lão gia. Sư Bố Định nhíu mày một cái. Ông cụ Tiêu, để cho cô ăn cơm cùng. Cô mím môi, nước mắt nhìn Tiêu Dạ, quay đầu lại nói với cả người giúp việc. Vậy thì là phiền cô. Đại thiếu phu nhân, đừng nói như vậy, đây là việc tôi nên làm. Sư Bố Định khẽ gật đầu một cái ra khỏi phòng. Phòng ăn to như vậy, bàn ăn to như vậy, thức ăn tràn đầy một bàn lớn. Ông cụ Tiêu đang ngồi ở vị trí chủ trì, thông thả ung dung đang dùng cơm. Khi mà nhìn thấy Diêu Bố Định xuất hiện, chỉ cho một ánh mắt, kêu cô ngồi vào bên cạnh của ông. Hai người đối mặt với cả một bàn lớn như vậy, nhiều món ăn như vậy, cô có thể nói có tiền đi nữa cũng không cần phải lãng phí như vậy hay không? Ít nhất thì nhà bọn họ cũng sẽ không như vậy. Có lúc người ở trong nhà ít, khi mà mẹ cô ở một mình, đều ăn một chút cơm rau dưa, nào biết hưởng thụ giống như ông cụ Tiêu. Cô cầm đũa lên, từng chút một chậm rãi ăn. Trong bữa cơm một lần nữa rất yên tĩnh. Lúc mà bọn họ ăn cơm, xung quanh còn đứng khá nhiều âu phục màu đen. Thật ra thì cô không quen khi mà ăn cơm bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nhưng mà rất dễ nhận thấy ông cụ Tiêu tập mãi đã thành thói quen, thậm chí rất là hưởng thụ. Ông chỉ cần buông đũa thì sẽ có người đến giúp cho ông múc canh, rõ ràng chính là đối xử của hoàng đế. Sư Bố Định thận trọng ăn, khẩu vị không phải là rất tốt, nhưng không dám dễ dàng để đũa xuống. Ông cụ Tiêu uống một ngụm cháo gà nấu tổ yến lau miệng. Trong khoảng thời gian này ở đây thêm mấy ngày, Sư Bố Định bị giọng nói bất ngờ của ông cụ Tiêu làm cho sợ hết hồn. Cô tự an ủi, cố gắng để cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Vâng, Tiêu Dạ bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian này ta sẽ không để cho nó ra cửa, còn liền theo nó. Vâng, Diệp Bố Định vội vàng khéo léo gật đầu. Ta ăn xong rồi, con cứ từ từ ăn. Ông cụ Tiêu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tính tình của Tiêu Dạ dường như giống ông cụ nhà anh đi, rất lạnh lùng. Diệp Bố Định nhìn ông cụ Tiêu, đột nhiên lấy dũng khí hỏi. Cha, tại sao Tiêu Dạ lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ông cụ Tiêu cau mày nhìn cô. Diệp Bố Định buông chén đũa xuống, cung kính nói. Tiêu Dạ không nói, còn nghĩ có lẽ là ngài biết. Bị ta quật, ông cụ Tiêu gần từng tiếng. Diệp Bố Định nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là có bao nhiêu thù hận mới có thể xuống tay nặng đến như vậy? Ông cụ Tiêu nhìn qua rất là bình tĩnh. Tiêu Dạ làm gốc rễ của thái tử gia bang Cửu Long không còn, ta phải cho người khác một công đạo. Nhưng mà Tiêu Dạ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì Trương Long bắt cóc con trước. Diệp Bố Định phản bác. Cho tới bây giờ trên giang hồ đều không nói những quy củ này, chỉ biết nhìn kết quả cuối cùng. Kết quả chính là Tiêu Dạ khiến cho bang Cửu Long đoạn tử tuyệt tôn, còn nên may mắn gốc rễ của Tiêu Dạ vẫn còn đó. Ông cụ Tiêu gằn từng chữ. Diệp Bố Định cắn môi, trong mắt cú xuống. Cho nên thật ra thì Tiêu Dạ sẽ như vậy đều là bởi vì con rồi. Không sai biệt lắm, ông cụ Tiêu đáp rất thẳng thừng. Diệp Bố Định cảm thấy rất là tự trách. Chỉ có điều đàn ông bảo vệ phụ nữ là chuyện đương nhiên, ông cụ Tiêu nói. Con đừng cảm thấy đau lòng, đây là khí phách và trách nhiệm mà nó là một người đàn ông nên có. Diệp Bố Định nhìn ông cụ Tiêu. Cô vẫn cảm thấy ông cụ Tiêu không thích cô, chắc là rất không thích. Năm đó mình còn lấy Tiêu Dạ như vậy, ông cụ Tiêu nhìn vào trong mắt. Hơn nữa, năm đó ông cụ Tiêu là thiếu cho cô một phần ân tình, là chuyện tuổi trẻ của bọn họ. Lúc trước vì để cho cô có thể thuận lợi gả cho Tiêu Dạ, cha cô đã ra mặt, khiến ông cụ Tiêu cũng làm áp lực cho Tiêu Dạ, coi như biết phần nhân tình kia. Cho nên, cho dù như thế nào, cái hôn năm đó, ông cụ Tiêu chắc chắn cũng cảm thấy rất uất ức. Trên bàn cơm, chỉ còn lại một mình Diệp Bố Định. Cô một lần nữa cầm đũa lên ăn cơm. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà không biết nên xử lý như thế nào. Hôm nay cô không giải thích được, nhận được cú điện thoại của ông cụ Tiêu, nội dung chính là đến biệt thự một chuyến, nhìn Tiêu Dạ một chút. Lúc ấy cô vốn đang định hỏi Tiêu Dạ làm sao, còn chưa mở miệng, ông cụ Tiêu đã cũng luôn điện thoại rồi. Qua nhiều năm như vậy, không chỉ đối với cô, cũng chưa từng hỏi thăm đến Tiêu Tiếu một câu. Cô hít sâu, để cho chính mình cô hết sức không nghĩ ngợi thêm. Cơm nước xong, bông chén đũa xuống, đứng dậy đi lên lầu 2. Khi mà đi ngang qua phòng khách, nhìn ông cụ Tiêu đang một mình ngồi trên ghế salon uống trà đạo, một người không nhìn ra được trên mặt có bất cứ khác thường gì, lại cảm thấy không khỏi hơi cô độc. Cô đảo mắt, cô cảm thấy bản thân của mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô bước chân đi về phía phòng của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ dường như có vẻ đã tỉnh lại. Người giúp việc đang quy củ đứng bên cạnh Tiêu Dạ, sắc mặt nhìn qua hơi uất ức. Người giúp việc thấy Diệp Bố Định xuất hiện, vội vàng nói, đại thiếu gia không ăn cơm, tôi khuyên như thế nào cũng vô dụng. Diệp Bố Định nhìn chén cháo đang để bên cạnh, đảm mắt nhìn về phía của người giúp việc nói, cô đi ra ngoài cho đi. Vâng, đại thiếu phu nhân. Người giúp việc vội vàng thở phào một hơi, nhanh chóng rời đi. Diệp Bố Định đi tới, tự nhiên ngồi bên giường của Tiêu Dạ hỏi, không đói bụng sao? Tiêu Dạ không nói gì. Diệp Bố Định nhìn dáng vẻ của anh, không đói bụng thì không ăn thôi. Sắc mặt của Tiêu Dạ lại càng khó coi hơn. Diệp Bố Định nhìn cửa sổ sát đất thật to, sâu kín nói, vết thương trên người của anh đều là bởi vì em sao? Không liên quan gì đến cô. Mới vừa rồi cha đã nói bởi vì anh cắt đứt của Trương Long, cho nên mới bị ông quất roi, vì cho người khác một công đạo. Diệp Bố Định nói thẳng, mà anh nên làm như vậy là bởi vì Trương Long bắt cóc em. Diệp Bố Định, cô đừng quá coi trọng mình, tôi chỉ là không chịu nổi người khác uy hiếp. Tiêu Dạ đột nhiên gào lên giận dữ, khóe miệng của Diệp Bố Định chỉ cười. Tiêu Dạ cắn răng, cũng không có tâm tư đi dối dám với người phụ nữ này, đảm mắt tức giận nói, tôi đói rồi. Diệp Bố Định nhìn anh, một giây trước còn không phải vẫn nói là không muốn ăn sao, bây giờ tôi đói bụng. Tiêu Dạ lặp lại từng câu từng chữ. Diệp Bố Định bất đắc dĩ đứng lên, cầm chén cháo và một cái muỗng, anh cứ nằm như vậy ăn được sao? Giúp tôi cầm một cái đệm tới đây. À, Diệp Bố Định lấy ra một cái đặt ở dưới ngực của anh, để cho anh không dùng sức chống đỡ lấy thân thể của mình, sau đó từng miếng một thận trọng đốt cháo cho anh. Trong khoảng thời gian này, dường như đều là do Diệp Bố Định không ngừng đốt cơm cho anh. Mức độ thân mật như vậy dường như đã trở thành một chuyện đương nhiên. Mới vừa cơm nước xong, cửa phòng lại đột nhiên bị người ta mở ra. A Bưu đang đứng ở cửa, nhìn bọn họ khựng lại một chút. Chị dâu tới từ lúc nào? Buổi sáng. À, A Bưu nhìn Tiêu Dạ. Không phải là đại ca nói không để cho chị dâu tới đây sao? Sắc mặt của Tiêu Dạ trầm xuống, A Bưu vội vàng ngậm miệng. Sáng sớm anh là vốn định đi đón chị dâu tới, nhưng Nhưng mà đại ca, một tiếng đã cự tuyệt, cậu cho phép gọi Diêu Bố Định tới. Nhưng mà hiện giờ tới đây, cũng không cảm thấy sắc mặt của đại ca không tốt, mà ngược lại cảm thấy tâm tình của đại ca rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Nhưng mà đại ca khó chịu như vậy, cuối cùng là sao? A Bửu bất đắc dĩ nhún vai, ít hỏng vào vấn đề. Đại ca, em có chuyện muốn nói với anh. Diêu Bố Định, con đi ra ngoài trước đi. Diêu Bố Định để đồ ăn xuống, đi ra ngoài. Khi mà đi tới bên cạnh A Bửu, đột nhiên dừng lại một chút, nhỏ giọng nói. Lần này, đừng mang anh ấy đi. A Bửu ngây ngốc, vội vàng gật đầu nói. Lần này, em cũng không dám. Ở trên địa bàn của ông Cổ Tiêu, anh vẫn chưa muốn chết. Diêu Bố Định gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Trên hành lang, vừa đúng đụng phải bác sĩ Mạng. Bác sĩ Mạng dường như là đã tỉnh ngủ, ăn no, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Nhìn Diêu Bố Định, cô bị đuổi ra ngoài hả? Diêu Bố Định liền cau mày. Sáng hôm nay, Tiết Dạ không để cho A Bửu đi đón cô. Tôi đoán Tiết Dạ sợ để cho một mặt chật vật này của mình bị cô nhìn thấy. Bác sĩ Mạng thuận miệng nói. Trong lòng của Diêu Bố Định liền chấn động. Tiết Dạ sợ mình nhìn thấy, hay là rõ ràng đang bài xích cô? Cô cảm thấy suy nghĩ hơi rối loạn. Tôi đi xem tình huống của cậu ta. A Bửu ở bên trong đang nói câu chuyện. Diêu Bố Định vội vàng nói. Lại là cái chuyện đánh đánh giết giết. Tôi chỉ muốn nói thân thể của cậu ta sắp bỏ đi rồi. Vết thương bằng roi trên người không nói, không tổn thương đến gân cốt và nội tạng. Qua một thời gian ngắn nữa sẽ tốt thôi. Tôi chỉ là muốn nói với cậu ta cần cái chân kia nữa hay không. Xe vó như vậy tiếp, liền nhất định qua cả đời ở trên xe lăn đi. Bác sĩ Mạc không mà nói. Diêu Bố Định hơi khẩn trương. Chân rất nghiêm trọng sao? Xương đã bị lệch rồi. Tôi nằm lấy, chờ cậu ta hơi tốt lên một chút, đánh nát, làm lại một lần nữa. Đó không phải là rất đau sao? Tự mình làm bậy, không thể sống được. Bác sĩ Mạc tỏ vẻ rất bình tĩnh. Diêu Bố Định cảm thấy mồ hôi đã lạnh úa cả da. Nhất định phải làm như vậy. Cái loại dây vò này phải như vậy. Diêu Bố Định cắn môi, trong lòng không ngừng nghĩ. Nói gì cũng không thể để cho Tiêu Dạ xuống giường một lần nữa, còn dùng đến cái chân nữa hay không? Hai người cứ ở trên hành lang nói chuyện phiếm như vậy. A Bửu đi ra. Chơi chuyện sắp hết rồi, hôm nay có còn không? A Bửu nói. Không có, ngày mai mới có. Nói xong, bác sĩ Mạc đi vào, rất quy củ kiểm tra thân thể một chút cho Tiêu Dạ. A Bửu và Diêu Bố Định đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ Mạc. Kiểm tra xong, bác sĩ Mạc thu dọn đồ đạc của mình. Tạm thời không có gì khác thường, tôi có thể đi được không? Mặc dù nơi này rất xa hoa, nhưng tôi không thích ứng được. Không được, A Bửu một ngụm nói. Ông Cổ Tiêu đã thông báo, người vào cửa này rồi, ai cũng đừng mong đi. Vẻ mặt của bác sĩ Mạc là nét mặt bị ép nên thuyền rằng, sắc mặt của Diêu Bố Định cũng không tốt hơn một chút nào. Hơn nữa, anh luôn tắt máy, không nhận điện thoại. Tối ngày hôm qua, tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được anh. A Bửu lại nói, chứ là tức đến ngang hông, thiếu chút nữa không lật cả cái Thượng Hải này lên. Cùng lắm thì tôi không tắt máy nữa. Tôi không tin anh, A Bửu nói. Hoặc là, tự anh đi nói cho ông Cổ Tiêu. Ông Cụ Tiêu không có sở thích gì đặc biệt, chính là thích chặn gãy chân của người ta. Bác sĩ Mạc nhìn cậu ta thì hồi lâu nói, tôi vẫn là nên trở về phòng nghỉ ngơi, mấy người có chuyện gì thì tìm tôi. Sau đó ảo não rồi đi. A Bửu hả hê mà cười. Hàng người như thế không thể nuông chiều. Diêu Bố Định sao cứ cảm giác A Bửu còn đang tự lớn tiếng khen chính mình. Chẳng lẽ một chút không cảm thấy đang bức ép người ta như vậy rất là không biết xấu hổ sao? Chị dâu, em đi ra ngoài trước. Nói xong, A Bửu đã rời đi. Diêu Bố Định cứ nhìn A Bửu mở cửa phòng rời đi. Ở bên trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ rồi. Diêu Bố Định nhìn Tiêu Dạ một lúc lâu. Lâu như vậy rồi, anh có muốn đi toilet hay không? Ừ, em giúp anh lấy một cái chậu tới đây. Ừ, Diêu Bố Định đi lấy một cái chậu, sau đó rất nỗ lực đặt ở dưới người của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ muốn động tay của mình, nhộn nhích, toàn thân đều đau. Anh rên lên một tiếng, nhịn hồi lâu. Cô giúp tôi. Hả? Diêu Bố Định buồn bực. Giúp tôi đi toilet. Giúp như thế nào? Toàn thân của Tiết Dạ trần truồng, quấn băng lại không cần cởi quần. Tay tới đây, Tiết Dạ chỉ điểm. Diêu Bố Định không rõ chân tướng, vẫn khéo léo làm theo. Đi xuống, Diêu Bố Định không giải thích được. Cầm nó, Tiết Dạ nói. Mặt của Diêu Bố Định liền lập tức đỏ ửng. Nó, cái gì là nó? Không là vậy, tôi không đi ra được. Tiết Dạ nói như là một chuyện đương nhiên. Sau đó Diêu Bố Định cảm thấy cả người cũng không tốt. Trong phòng lớn như vậy, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rào rào, tôn thêm căn phòng lại càng thêm yên tĩnh. Một lát sau, âm thanh rào rào đã dần nhỏ xuống, Diêu Bố Định để nó xuống, sau đó bưng chậu đi vào trong toilet. Một hồi lâu, cô từ trong toilet đi ra, đưa mắt liếc nhìn Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt thân thuế của anh một khắc kia cũng đặt ở trên ngực của mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diêu Bố Định vội vàng quay đầu đi, mà chợt ửng đỏ, đỏ đến cả cổ. Cô vội vã đảo mắt sang hướng khác, sau đó hơi bất dứt ngồi bên giường của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cũng không nói gì, hai người cứ trầm mặc, vẫn cứ trầm mặc như vậy. Thời gian tích tắc từng giây từng phút trôi qua, hai người không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Tiêu Dạ nằm ở trên giường, toàn thân cũng đau, không thể động đậy. Diêu Vô Địch thì yên tĩnh khép hờ đôi mắt, ngón tay nắm vạt áo, chỗ vạt áo dường như có lẽ đã rất nhiều nếp nhăn. Căn phòng yên tĩnh như vậy, mặt trời dần xuống núi, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu rọi vào cửa sổ sát đất, khiến cho gian phòng vốn có màu sắc hơi trang nhã dính vào một chút vẻ ấm áp, cũng vòng quanh lấy hai người ở trong phòng, đường nét của nét mặt nhẹ nhàng. Trong gian phòng hài hòa như vậy, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Diêu Vô Địch liền ngẩn ra. Đi vào. Người giúp việc bưng thức ăn cung kính nói, bữa ăn tối của đại thiếu gia. Để đây đi. Diêu Vô Địch chỉ vào bàn trà. Người giúp việc quy củ để xuống, lễ độ nói, lão gia nói mời đại thiếu phu nhân xuống dưới lầu ăn cơm. Diêu Vô Địch gật đầu, được, cô cho đại thiếu gia ăn cơm. Không cần. Tiêu Dạ nằm sấp ở trên giường trực tiếp mở miệng, hiện giờ tôi không đói bụng. Buổi trưa anh chỉ ăn có một chén cháo, qua một buổi chiều như vậy, Diêu Vô Địch khuyên. Theo lý sữa ăn của Tiêu Dạ không chỉ ít như vậy, là bởi vì thân thể đã bị thương ảnh hưởng đến khẩu vị sao? Cô muốn ăn cơm thì nhanh đi ăn đi, hiện giờ tôi không đói bụng. Sắc mặt của Tiêu Dạ hơi âm trầm, giọng nói cũng không quá tốt. Diêu Vô Địch cắn môi, tình khí của Tiêu Dạ cô thật sự không tiện khen tặng. Cô bất đắc dĩ nói với cả người giúp việc, trước thì cứ để đó đi, chờ khi nào anh ấy đói bụng thì cho anh ấy ăn. Vừa mới dứt lời liền nghe được tiếng bụng của người nào đó đã kêu lên, không phải là rất lớn nhưng mà tuyệt đối cũng không nhỏ, người ở trong phòng đều nghe được. Diêu Vô Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ, sắc mặt của Tiêu Dạ hơi khác thường, nhưng mà giờ phút này đang nằm sấp ở trên giường, mặt đang dựa vào gối, nhìn không rõ lắm. Ruột ngọ nguậy bình thường, Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Diêu Vô Địch thật sự là rất muốn cười, mỗi lần mà người đàn ông này nói dối, hình như toàn thân đều không được tự nhiên, nhìn lúng túng như vậy. Người giúp việc không nhịn được nói, có phải là đại thiếu gia chỉ cần đại thiếu phu nhân giúp ăn cơm hay không? Vừa nói, khiến cho Diêu Vô Địch lập tức đã trố mắt mà nhìn. Là như thế này phải không? Cô còn chưa nghĩ tới Tiêu Dạ vì nguyên nhân này, bởi vì cô luôn như vậy, anh nói cái gì chính là cái đó, chưa từng quá dự đoán tâm tư của anh, hơi ngây ngốc sẽ theo lời của anh nói mà suy nghĩ. Cô mím môi đưa mắt nhìn anh, em cho anh ăn cơm sau đó em lại đi xuống ăn. Không cần, tôi không đói. Tiêu Dạ hơi không nhịn được nữa, trong giọng nói còn hơi nóng nảy. Cô muốn đi ăn cơm thì đi ăn nhanh thêm một chút, là xấu hổ đi. Giờ bố định nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ, khóe miệng không nhịn được mà cười một tiếng. Cô tựa ở bên giường đứng lên, giọng nói vẫn dịu dàng, vậy thì em cơm nước xong lại đi lên, nếu anh đói bụng để cho cô ấy cho anh ăn. Tiêu Dạ không nói một lời nào, nằm sấp ở trên giường, đầu thì gối lên gối đầu cũng không nhúc nhích. Diêu Vô Địch cũng không nhiều lời, mở cửa phòng để xuống phòng ở dưới ăn cơm. Vẫn giống như là bữa cơm trưa, một hàng vệ sĩ màu đen đông nghẹt đứng ở bên cạnh, vô cùng cung kính hầu hạ ông cụ Tiêu ăn cơm. Lúc mà Diêu Vô Địch xuất hiện, ông cụ Tiêu chỉ cho một ánh mắt ý bảo cô ăn cơm. Diêu Vô Địch ngồi ở vị trí bên cạnh ông, cầm chén đũa lên yên tĩnh ăn, hai người đều không nói chuyện. Ta đều một mình ăn cơm, ông cụ Tiêu đột nhiên mở miệng. Diêu Vô Địch vẫn hơi khẩn trương, chưa từng nghĩ tới ông cụ Tiêu lại đột nhiên nói chuyện, cả người hoàn toàn đã ngẩn ra, dần dần âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc để cho chính mình nhìn qua thật bình tĩnh, nghe lời tiếp theo của ông cụ. Không biết con thích ăn cái gì, để cho phòng bếp làm nhiều một chút, ông cụ Tiêu nói. Làm nhiều một chút sao? Là làm nhiều rất nhiều đi. Diêu Vô Địch vội vàng lau khóe miệng một cái nói, cha, con không hề kén ăn, những món này con đều thích ăn. Thật sao? Ông cụ Tiêu ngẩng đầu nhìn Diêu Vô Địch lại nói, từ nhỏ Tiêu Dạ đã kén ăn, vốn không ăn rau dưa, đặc biệt không thích ăn cà rốt và mì phở, nhưng lại rất thích ăn thịt khôn khói và thịt kho tàu, Diêu Vô Địch nói. Ông cụ Tiêu khó có được, một khắc kia khóe miệng hình như hiện lên một chút xíu ý cười, rất là cố gắng mới có thể nhìn ra được một chút xíu ý cười đó của ông. Ông nói, con đều biết. Gần như giống với tập quán sinh hoạt của Tiêu Tiếu, Diêu Vô Địch bật thốt lên, sau khi nói ra cũng hơi hối hận. Tiêu Tiếu gần như là toàn bộ của cô, nhưng mà đối với hai cha con của nhà họ Tiêu mà nói, khóe miệng của cô nhàn nhạt ý cười. Tiêu Tiếu là con gái của Tiêu Dạ, không có gì hay để mà giấu giếm, cũng không có gì hay để mà tránh né. Tiêu Tiếu là đứa bé của nhà họ Tiêu, cho dù cô làm cái gì, nhưng đối với Tiêu Tiếu mà nói, Tiêu Tiếu vô tội, cô không cần phải cố ý tránh đề tài này. Ông cụ Tiêu gật đầu, ta biết rõ. Diêu Vô Địch mỉm môi, chính là biết mà thôi. Cô khép hờ mắt, lặng lặng ăn cơm. Có rảnh rỗi, mang Tiêu Tiếu tới biệt thự, ông cụ Tiêu đột nhiên mở miệng. Nếu là con gái của Tiêu Dạ, cũng chính là cháu gái của ta, để cho con bé về nhà chơi đùa một chút, Ông cụ Tiêu liền giải thích. Vâng, chưa qua chủ nhật, con dẫn Tiêu Tiêu qua. Ừ, con từ từ ăn. Nói xong thì ông cụ Tiêu rửa đi. Sư Vũ nhìn theo bóng lưng của ông cụ Tiêu, một mình ở đã lâu, có phải là rất tịch mịch hay không? Có biết là Tiêu Dạ ít về căn biệt thự này, không biết có phải là do bóng ma của gia đình gây ra hay không? Quan hệ của Tiêu Dạ và cha vẫn luôn rất lạnh nhạt, đến không thân nhau, hoàn toàn không giống như quan hệ giữa cha con. Nhưng mà nghe mới vừa rồi ông cụ đều có nhắc tới Tiêu Dạ, thì rõ ràng không phải lạnh lùng ở như mặt ngoài. Sở thích của Tiêu Dạ, ông cụ Tiêu cực kỳ rõ ràng tường tận. Rồi quyết định lặng lặng ăn cơm. Cơm nước xong, cô lại đi về phòng. Trong phòng, người giúp việc vẫn đang đứng ở đó. Thức ăn ở bên bàn trà nhỏ không hề động vào một chút nào. Sư Vũ Định nhìn anh, quay đầu lại nói với người giúp việc. Cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, đại thiếu nhân. Sư Vũ Định về phía bàn trà, bưng đồ ăn đến trước mặt của anh. Ăn cơm đi. Tiêu Dạ đảo mắt nhìn cô một cái, sau đó rất là tự nhiên há mồm. Khóe miệng của Sư Vũ Định đột nhiên cười một tiếng, nâng nhẹ độ cong, khiến cho khuôn mặt vốn đang trẻ tuổi của cô giờ phút này lại càng thêm sinh động. Mắt của Tiêu Dạ khựng lại một chút. À, Sư Vũ Định ý bảo anh há mồm. Tiêu Dạ hồi hồn nuốt đồ ăn vào. Cô tỉ mỉ cho anh ăn từng miếng một, thuận miệng nói. Bữa rồi em ăn cơm với cha anh, ông ấy nói đến anh. Ông ấy nói tôi cái gì? Rõ ràng giọng điệu hơi bài xích. Không nói gì, chỉ nói anh tương đối kén ăn, không thích ăn rau dưa. Mắt của Tiêu Dạ hơi đổi. Còn nói, kêu em có thời gian mang Tiêu Tiếu tới biệt thự chơi. Đừng mang tới đây, Tiêu Dạ đột nhiên gằn từng tiếng. Sư Vũ Định nhìn anh, trong lòng thoáng xẹt qua một tia rất khó chịu. Cô mím môi, không dấu vết điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Anh vẫn rất bài xích Tiêu Tiếu sao? Tiêu Dạ không nói gì, ánh mắt dường như có phần không giống bình thường, giống như là định giải thích, lại giống như không nói ra được miệng. Sư Vũ Định dĩ nhiên là không để ý tới những thứ này, cô chỉ khép hờ đôi mắt nhìn vào trong chén cơm, khóe miệng đã kêu ra một đường cong nhàn nhạt. Anh đã không thích em liền không giận tới. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, ngón tay khẽ siết chặt. À, Diêu Vô Địch lại đưa tới một miệng cháo đến bên khóe miệng của anh, ý bảo anh há mồm. Tiêu Dạ nhìn cô, nhìn dáng vẻ vẫn cười nhẹ của cô, trong lòng không hiểu sao bỗng nhiên nhúc nhích, có một chút rung động khẽ khàng lại sáng tỏ rõ ràng. Anh đột nhiên một miếng ăn hết đồ ăn, hung hăng nhai, dường như đang che giấu tâm tình không có cách nào đè nén được. Hai người yên tĩnh như vậy, cơm nước xong, Diêu Vô Địch để chén đũa sang bên, thu dọn thỏa đáng, chờ người giúp việc cầm ra. Cô ngồi ở bên giường của Tiêu Dạ, gian phòng càng lúc lại càng mờ theo ánh mặt trời lặn xuống. Sư Vũ Định bật đèn thủy tinh ở trong phòng lên, cả căn phòng trong nháy mắt vô cùng sáng ngời. Nhưng bởi vì biệt thự ở trên núi và lại là một tòa riêng, khắp nơi đều toàn là yên tĩnh. Muốn xem tivi không? Muốn xem thì tự cô xem, em nằm như vậy cũng không xem được. Sư Vũ Định cảm thấy gian phòng quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến khiến cho cô sẽ nghĩ lung tung, cho nên cô bật tivi. Cô thích xem một chút tiết mục giải trí. Đây cũng là sở thích giống với em trai của cô. Cảm giác cuộc sống quá mức mệt mỏi, thỉnh thoảng cần phải tự mình thả lỏng tâm tình của chính mình. Tiêu Dạ không phải là một người đặc biệt thích phiền toái người khác, cho nên cả buổi tối đều rất yên tĩnh. Abu đi vào tìm Tiêu Dạ mấy lần, nói một chút chuyện ở trên giang hồ của bọn họ, cô gần như không hề nghe. Cảm giác chuyện này cô nghe cũng không hiểu, thỉnh thoảng thậm chí sẽ còn run sợ ở trong lòng. Màn đêm buông xuống càng lúc lại càng trễ. Muốn rửa mặt một chút không? Ừ. Rửa mặt trước hay là đi toilet không? Ừ, vẫn như cũ chính là, đáp lại một tiếng. Sư Vũ Định gật đầu, đi vào trong toilet, lấy ra một cái chậu. Lúc trước sau đó giống như xế chiều, cô giúp đỡ cho anh, mặt đỏ phừng phừng. Đi toilet xong, cô vắt khăn, rửa mặt, rửa tay cho anh, sau đó lau ra thịt hoàn hảo có thể lau ở trên người, cùng với nó của anh. Cô vẫn hầu hạ anh như vậy, dường như đã thành một chuyện đương nhiên, nhưng mà ở trên mặt, vẫn không nhịn được, mặt đỏ đến không xong. Xử lý thỏa đáng cho Tiêu Dạ rồi, Sư Vũ Định vào trong phòng tắm, chuẩn bị tắm. Thôi xong rồi, có nhiều phòng tắm to đến như vậy, cô không có quần áo. Cô vội vã chạy tới, không nghĩ tới sẽ ở đây qua đêm. Cô hề nóng này nhìn mình ở trong gương, không thay quần áo, cô không chịu nổi. Em không mang quần áo, có thể mượn một bộ đồ của anh được không? Chân mày của Tiêu Dạ liền nhớ lên. Chỉ một buổi tối thôi, sáng sớm ngày mai, em sẽ để cho người giúp việc nhà anh đưa tới. Hiện giờ đã quá muộn, không muốn phiền tới bọn họ. Ở bên kia, Tiêu Dạ sử dụng ánh mắt ý bảo phương hướng để quần áo. Sư Vũ Định vội vàng đi tới. Trong phòng để quần áo to như vậy, thật chỉnh tề để toàn bộ quần áo của Tiêu Dạ. Âu phục, đồ mặc nhà, quần áo thể thao, cà vạt, giày, đồng hồ đeo tay. Tiêu Dạ gần như chưa từng trở về. Cô nghĩ, có lẽ là ông cụ Tiêu cũng rất muốn Tiêu Dạ có thể ở lại đây. Cô đảo mắt tìm kiếm quần áo. Cô tìm được một cái áo sơ mi trắng, chiều dài trên cơ bản là đến ở dưới bắp đùi của cô, không sai biệt lắm tới đầu gối. Sau đó tìm một cái quần lót của Tiêu Dạ. Thật ra thì chưa từng mặc, ngay cả nhãn hiệu vẫn còn. Nhưng không biết vì sao mộ khắc kia lại cảm giác quá mập mờ đến thậm chí rất thân mật. Cô ôm quần áo, vội vã chạy vào trong phòng tắm, sau đó mượn nước, tắm sạch sẽ thân thể của chính mình. Ở bên trong phòng, Tiêu Dạ vẫn đang nằm ở đó. Bây giờ anh không ngủ được, buổi sáng ngủ, buổi chiều cũng nằm một lát, giờ phút này đến giờ này như thế nào cũng không ngủ được. Anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Diêu Bối Định đang đỏ mặt từ trong phòng tắm đi ra, không biết là đỏ ửng sau khi tắm hay là... Cổ họng của anh khẽ nhúc nhích. Diêu Bối Định đang mặc áo sơ mi của anh, bởi vì rất rộng, áo sơ mi nhìn qua dường như một chiếc váy, hai chân mảnh khảnh mà đều đặn như ẩn như hiện, dường như một khắc kia hơi câu nệ mà không biết phải làm sao đan xen. Vốn là hành động ngượng ngùng, cũng không biết rằng đang tràn đầy quyến rũ. Trong mắt của Tiêu Dạ liền chuyển sang, anh mím môi mỏng, anh dường như còn nhìn thấy ở dưới áo sơ mi trắng kết cấu thân thể không mặc đồ lót của cô. Sự bố định xấu hổ nó không ra một chữ. Cô nằm ở bên cạnh Tiêu Dạ, sau đó điều chỉnh ánh sáng trong phòng tối đi một chút, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Sự bố định ngủ ở bên mép giường cách Tiêu Dạ hơi xa. Tiêu Dạ nằm úp sấp ở trên giường, hai người không nói một lời nào, hô hấp càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên trong phòng vang lên âm thanh của điện thoại. Tiêu Tiếu, mẹ đang ở đâu? À, mẹ đang ở chỗ của cha con, sao vậy? Mẹ rất lâu rồi không đến chỗ ông bà ngoại, bọn họ đều đang nhắc đến mẹ. Hơn nữa, mẹ cũng rất lâu rồi không đến gặp Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu rất nhớ mẹ. Ở bên kia hơi oán trách, lại rất đáng thương. Trong lòng của Diêu Bối Định liền gần xa. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dạ liên tục bị thương, thời gian của cô gần như đều tiêu vào trên người của anh. Cảm giác áy náy xông lên, cô quay đầu liếc nhìn Tiêu Dạ, vẫn đang nằm úp sấp ở trên giường không nhúc nhích một hồi lâu mới nói. Qua một thời gian ngắn nữa, mẹ sẽ đến đón con đi chơi có được không? Qua một thời gian ngắn nữa là bao lâu? À, đại khái là nửa tháng đi. Lâu như vậy sao? Con không muốn, con muốn cuối tuần này mẹ tới đón con đi chơi. Tiêu Tiếu ngoan, mẹ thật sự là có chuyện. Chuyện gì? Mẹ phải chăm sóc cho cha của con bị thương. Cha bị thương ở chỗ nào? Rất nhiều chỗ bị thương, hiện giờ cha không thể xuống giường. Đợi cha tốt lên rồi, mẹ sẽ tới với Tiêu Tiếu được không? Thôi được rồi, vậy mẹ chăm sóc cho cha tốt. Đợi khi mà cha tốt lên rồi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Mẹ chơi với con là được rồi, cha rất bận. Nha, Tiêu Tiếu hơi mất mát gật đầu. Không còn sớm nữa, Tiêu Tiếu ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Cúp điện thoại, trong lòng Tiêu Dạ đúng là vẫn còn hơi đau lòng. Cô để điện thoại xuống, nằm bên cạnh Tiêu Dạ. Bên trong gian phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Tiêu Dạ không phải là một người thích nói chuyện. Sự bố định nhẹ nhàng lật người, quay về phía của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nằm ôm sấp ở trên giường, đầu quay về hướng khác. Sự bố định cắn môi, một hồi lâu mới lên tiếng. Tiêu Dạ, thật ra thì Tiêu Tiếu là vô tội. Lời của cô là đột nhiên không nói ra được nữa. Thật ra thì cô có tư cách gì để nói ra những lời như vậy? Chất vấn khi sinh hạ ra con gái thì Tiêu Dạ cũng đã nói anh sẽ không có bất cứ mong đợi gì với đứa bé này. Đến bây giờ cô nói một chút này thì có thể có ích lợi gì? Cô cắn môi, hung hăng cắn, cắn đến môi đã bắt đầu trắng bệch. Cô nghĩ cô quả thật không phải là một người mẹ tốt. Khi sinh hạ ra Tiêu Tiếu chưa bao giờ nghĩ tới sau khi sinh con bé ra sẽ tạo thành ảnh hưởng gì không tốt cho con bé. Chưa bao giờ nghĩ đến một gia đình không hoàn chỉnh sẽ mang đến cho con bé cái gì, mà ngược lại là mình, vì để đạt tới mục đích của chính mình mà thôi. Không gian vẫn trầm mặc như cũ, Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào Diêu Bối Định. Giờ phút này Diêu Bối Định đang hung hăng cắn môi, giữa cây môi dường như đã cắn đến rách, trong mắt của cô mang theo khổ sở không có cách nào che giấu được. Khi phát hiện ra anh đang nhìn mình, thì nhanh chóng thu lại, sau đó cúi mặt không nói một câu. Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ của cô, mở miệng định nói ra điều gì, lại đột nhiên không nói ra được, trong mắt của anh căng thẳng. Diêu Bối Định, em ngủ xích lại đây một chút. Diêu Bối Định nhìn anh, ngủ xích qua đây một chút. Diêu Bối Định di chuyển thân thể, tới thêm một chút. Diêu Bối Định tiếp tục di chuyển thân thể. Tiêu Dạ nhìn cô trong khoảng cách gần, buông hàm răng ra. Diêu Bối Định liền ngẩn ra, vội vàng nhả ra. Đôi môi vừa mới được buông ra, vốn là một cánh môi màu trắng trong nhắm mắt đầy máu đỏ ửng. Tiêu Dạ khẽ nhướng tới gần, hôn lên môi của cô. Diêu Bối Định trợn to hai mắt. Thật ra thì cô không phải là chưa từng nghĩ tới, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ làm như chuyện như vậy. Cô nhắm mắt lại, đáp lại dây dưa của anh. Hai cái đầu gối lên gối đầu, cái môi dung nhập vào nhau thật sâu. Diêu Bối Định cảm thấy lúc này giống như ban đêm bọn họ đã từng trải qua. Hai người hôn một lúc, hôn đến khi cả hai người không bị khống chế, thì sẽ tự nhau buông ra, sau đó hai người đều là tự yên tĩnh, dần dần đi vào giấc ngủ. Nhưng mà tối nay lại không khỏi khiến cho cô hơi cứng ngắc. Thân thể của Tiêu Dạ vốn không thể động, không biết là vì sao liền đè lên người của cô. Thân thể của anh đang quấn băng, không mặc bất cứ quần áo gì, cho nên cô có thể cảm nhận thấy được rõ ràng biến hóa không bình thường như vậy của anh. Tư Dạ, vừa mới cất lời, cánh môi lại một lần nữa bị khóa lại. Không phải là nói không thể động sao? Không phải đã nói phải mất thời gian là nửa năm sao? Cộng thêm lần này bị thương, chắc phải chưa thêm một năm. Không phải nói thân thể đau đến không thể động đậy, hay là không phải nói muốn để cho cô làm quả phụ cả đời sao? Ở ngoài cửa phòng, bác Diễm Mạc từ trên hành lang đi tới. Anh thừa nhận anh không phải là một vị bác sĩ xứng chức, bởi vì trước khi đi ngủ anh không làm kiểm tra thân thể cho bệnh nhân theo lệ thường. Khi anh phản ứng lại đã là giờ này rồi, mới vừa xem CD phim quá hăng say, thật sự là không nghĩ đến kiểm tra phòng. Không hề có cảm giác anh ấy như vậy chứ là đi đến phòng của Tiêu Dạ. Hai người đàn ông vẫn đứng ở trước cửa phòng, nhìn thấy anh đều cung kính cúi chào, cũng không ngăn cản bước chân của anh. Anh rất tự nhiên đẩy cửa phòng ra. Gian phòng mờ nhạt, không đặc biệt âm u, cho nên có thể thấy được rõ ràng hai thân thể ở trên giường. Anh do dự một chút, sau đó đóng cửa phòng. Hai người ở trước cửa hơi kinh ngạc. Bác sĩ Mạc, không vào xem sao? Tôi nghĩ là đợi lát nữa. Hai người ở trước cửa rất kinh ngạc. Bác sĩ Mạc rất bình tĩnh dựa vào lan can ở trên hành lang ngoài cửa. Hai người ở trước cửa nhìn dáng vẻ của bác sĩ Mạc lại càng cảm thấy kỳ quái. Không đi, cũng không vào, ở bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người cũng không dám đẩy cửa phòng ra, chỉ có thể không giải thích được nhìn bác sĩ Mạc như vậy. Đúng lúc này thì Abu từ dưới lầu đi lên, hình như là đang chuẩn bị trở về phòng ngủ. Nhìn bác sĩ Mạc đang đứng ở đó cũng hơi kỳ quái. Anh đang đứng ở đây làm gì? Chờ nhà xác, bác sĩ Mạc nói. Abu liền nhướng mày. Có thuốc lá không? Bác sĩ Mạc hỏi Abu. Abu rút thuốc lá từ trong túi quần ra, bật lửa. Anh rất ít khi hút thuốc, bởi vì lát nữa phải làm một chuyện lớn. Bác sĩ Mạc nhìn thật bình tĩnh đến không giống người sẽ làm một chuyện lớn. Abu cảm thấy người đàn ông này vốn không thể giải thích được. Người đàn ông này vốn không giải thích được, chỉ có điều cũng không có tâm tư để ý tới. Hơn nữa, hiện giờ thời gian còn sớm, nhân dịp tối nay không có chuyện gì, nên nằm ngủ sớm một chút. Nghĩ tới ngày mai phải còn bận rộn, liền nâng bước chân, chuẩn bị rồi đi. Cậu đừng đi, bác sĩ Mạc gọi anh ta. Sao vậy? Chờ theo tôi làm chuyện lớn. Yên tâm đi, tôi không rảnh chờ với cậu. Abu cũng không phải là một người lắm lời, hơn nữa đã đi theo Tiêu Dạ nhiều năm, cũng quen với phương thức xử sự của Tiêu Dạ. Rất lâu chính là không nói, cũng theo yêu cầu của bác sĩ Mạc đứng ở đó, nhìn bác sĩ Mạc hút thuốc lá phả khói rất là hăng say. Trên hành lang thật yên tĩnh, biệt thự rất lớn nằm ở trên núi, riêng một nóc không chỉ biệt thự rất yên tĩnh mà cảm giác toàn bộ thế giới đều đang yên lặng. Dĩ nhiên ở bên trong cánh cửa cũng không giống như vậy, chỉ có điều hậu quả cách âm rất tốt, một chút cũng không nghe thấy. Nửa giờ, Abu cảm giác mình thật sự đã bị người đàn ông bác sĩ Mạc này đã đùa giỡn, sắc mặt hơi khó chịu nhíu mày. Tôi muốn trở về phòng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể kiên trì nửa giờ đúng là ngoài dự đoán của tôi. Abu nhìn anh ta, không tin thì 3, 2, 1. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Sư Bố Đệ xuất hiện ở cửa, nhìn bác sĩ Mạc và Abu đang đứng ở trong hành lang, khựng lại một chút, giây tiếp theo vừa gấp gáp vừa vội vàng nói. Miệng vết thương của Tiết Dạ đã bị rách, bây giờ đang chảy máu. Bác sĩ Mạc tỏ vẻ đã hiểu rõ, Abu thì hoàn toàn tỏ vẻ mơ hồ. Sao lại chảy máu? Không phải lúc xế chiều còn rất tốt sao? Sư Bố Đệ không nói, nhưng ở trên mặt đã đỏ đến rõ ràng như vậy. Đi thôi, vào xem một chút, bác sĩ Mạc nói, sải bước đi trước. Abu vội vàng đuổi theo. Trong phòng đã đổ đèn thủy tinh sáng chói, sang đến không khác ban ngày lắm. Trên băng đeo màu trắng của Tiêu Dạ đã dính vào vết máu, thậm chí ở trên giường cũng có vết máu. Abu liền vội vàng đi tới khẩn trương nói, đại ca, sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy, xảy ra chuyện gì? Tiêu Dạ cắn răng nhịn đau không nói cái gì. Tối nay đều là chị ở bên cạnh đại ca, rốt cuộc là như thế nào? Dù Bố Đệ cúi đầu cắn môi càng thêm không nói ra một chữ. Cậu cũng đừng có hỏi, bác sĩ Mạc cười khẽ. Tới giúp tôi nâng cậu ta dậy, tôi cắt bỏ băng keo cho cậu ta, nhìn tình huống một chút lại bôi thuốc. À, Abu vội vàng đi qua giúp một tay. Sư Bố Đệ đứng ở bên cạnh, chưa mặc áo sơ mi còn mặc một cái áo khoác của Tiêu Dạ, dưới thân mặc một cái quần ngủ của Tiêu Dạ thật to, vẫn còn đang giữ chặt, nhìn qua rất là mắc cười. Giờ phút này cũng không có ai chú ý tới dáng vẻ tức cười của cô. Cô vô cùng khẩn trương nhìn một thân của Tiêu Dạ đang dầm dề máu. Mới vừa rồi đã nói là đừng, nhưng mà hiện giờ sắc mặt cô lúc thì trắng lúc thì lại đỏ. Ở bên trong Tiêu Dạ nhịn đau nhưng vẫn vang lên âm thanh kêu rên. Bác sĩ Mạc kiểm tra miệng vết thương đã bị rói quất của Tiêu Dạ, sau đó rửa sạch, tiêu độc, bôi thuốc, bong bó lại một lần nữa. Xong chưa? Abu hỏi. Thật ra thì khi bôi thuốc rất đau, đặc biệt là miệng vết thương. Sớm thật, bác sĩ Mạc nói, dường như 2 giờ căng cứng có phần không thoải mái, giật giật thân thể. Abu liền co mày, còn phải làm gì nữa? Chân, bác sĩ Mạc nhìn cái chân kia. Những chỗ khác đều là vết thương ngoài da, không tổn thương đến gân cốt, trọng điểm vẫn là ở trên cái chân này. Anh gắt băng keo, để nhìn bắp chân xương vù đến không xong, và lại dáng chân dường như có phần không quá bình thường, dùng ngón tay sờ xương. Tư Dạ kêu đau lên một trận. Bác sĩ Mạc tỏ vẻ rất là lạnh nhạt, sờ soạn như vậy một lúc lâu, ngẩng đầu lên nói với cả Abu, cậu đi lấy một chiếc khăn bông lại đây. Dù như thế nào, để cho Tiêu Dạ cắn. Làm cái gì? Abu liền buồn bực. Cậu làm theo là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Abu không biết phải làm như thế nào, đặt khăn lông ở bên miệng của Tiêu Dạ. Đại ca, anh cắn. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn bác sĩ Mạc, hung hăng cắn khăn lông một phát. Abu, cậu chặn hai cái tay của Tiêu Dạ lại, đề phòng cậu ta dùng lực. Lần này Abu không hỏi nguyên nhân làm theo. Abu vừa mới chặn được tay của Tiêu Dạ lại đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu rên kèm theo cả tiếng xương răng rắc. Abu quay đầu vội vàng nhìn về phía của bác sĩ Mạc. Thả lòng một chút, bằng không vết thương sẽ bị rách. Bác sĩ Mạc nhắc nhở. Đại ca, anh thả lòng một chút. Abu vội vàng nói. Bác sĩ Mạc sờ soạng một lúc lâu, hình như là tìm đúng điểm đánh xuống. Tiêu Dạ nhịn đau nổi cả cơn xanh. Bác sĩ Mạc ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Dạ, không có cảm xúc gì khác. Anh luôn vuốt ve, sau đó tìm đúng mấy điểm đều dùng sức. Trên đầu của Tiêu Dạ đã bắt đầu đổ mồ hôi, từng giò rơi xuống, sắc mặt cũng đã biến thành vô cùng trắng bệch. Một hồi lâu, Abu tới căn phòng bên cạnh lấy thẻ cao tới giúp cho tôi. Vâng, nếu như lần này thẻ cao lại vỡ một lần nữa, cái chân này cậu còn có thể cần hở hay không, tôi cũng không thể xác định được. Tiêu Dạ giống như đang thở, giờ phút này nói không ra được một chữ. Sư Vũ Định đi tới, cả người vô cùng lo lắng. Cô nhìn chân xương đỏ của Tiêu Dạ, liền vội vàng hỏi bác sĩ Mạc. Lần này có được hay không? Nếu như mà không được thì làm thế nào? Bác sĩ Mạc ngẩng đầu liếc nhìn Sư Vũ Định, dáng vẻ nhẹ nhàng. Hai người cứ ở trên giường giày vò thêm mấy lần nữa thì tôi dám khẳng định về sau cậu ta có thể một mực ở trên giường hành hạ cùng cô như thế nữa rồi. Tiêu Dạ liền cắn môi, vốn hơi khẩn trương đến chóng bệnh thì trong nháy mắt đã đỏ bừng. Cô và Tiêu Dạ cô cúi thấp đầu. Abu vội vàng cầm thạch cao tới. Bác sĩ Mạc cố định từng chút một giúp cho Tiêu Dạ, sau đó quấn băng đeo cái giá đỡ lên, sau đó đứng dậy kiểm tra vết thương cho Tiêu Dạ một chút. Hành hạ một lát như vậy, suy nghĩ một chút vẫn là cho bình tiêu viêm cho Tiêu Dạ. Như vậy cho tới bây giờ đã là 2 giờ sáng, tất cả mọi người đều hơi mệt mỏi. Bác sĩ Mạc dường như cũng mệt mỏi, ngồi ở trên ghế salon trong phòng của Tiêu Dạ nghỉ ngơi, không vội vã rời đi. Abu đứng ở giữa phòng vẫn lo lắng nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt yếu đuối rõ ràng của anh không biết phải làm sao. Dù để ngồi ở bên cạnh vác khăn nóng cho Tiêu Dạ, nhanh chóng lau mồ hôi ở trên trán từng chút một. Giờ phút này giống như một đứa bé bị phạm sai lầm, ngồi ở một chỗ đó cúi thấp đầu không nói một câu. Coi như căn phòng yên tĩnh, Abu giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vội vàng hỏi, chị dâu, đại ca rốt cuộc là như thế nào, sao đột nhiên lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Dù để cảm thấy đầu của mình đã cúi thấp hơn. Bác sĩ Mạc ngồi trên ghế salon hơi mệt, day day huyệt thái dương, cười nói, cậu là đầu gỗ sao? Cô nam quả nữ ở trên cùng một cái giường, cậu nói làm cái gì có thể khiến cho Tiêu Dạ đột nhiên giống như tàn tật? Tôi đoán chắc trên thế giới này có thể lên giường khiến cho chân của mình thành què, trừ Tiêu Dạ ra sẽ không có người thứ hai xin kỷ lục thế giới ghi chép lại. Thẳng thắn như vậy, Sư Vũ Địch quả thật không có đất dung thân. Cô túm chặt vạt áo của mình, cắn môi. Abu bây giờ mới chờ phản ứng kịp, nhưng mà không phải là nói giữa hai người. Thôi được rồi, Abu cảm thấy lượng tin tức hơi lớn, anh phải chậm rãi tiêu hóa. Mấy người đi ra ngoài đi. Tiêu Dạ giống như hồi hồn, nghe giọng nói đang cố ý chiêu ghẹo của bác sĩ Mạc trầm thấp nói. Bác sĩ Mạc từ trên ghế salon đứng lên duỗi người, vậy thì lát nữa cậu tự mình rút kim truyền ra. Nói xong liền tỏ vẻ thoải mái rời đi. Abu không lạ một chút cũng đi theo bước chân của bác sĩ Mạc, suy nghĩ một chút lại xoay người cùng kính nói với cả Diêu Bất Định, chị dâu, thân thể của đại ca hiện giờ không được, cần làm phiền chị lượng thứ cho. Diêu Bất Định cảm thấy một khắc kia mình rất muốn độn thổ, lượng thứ. Cô cắn môi, trên mặt đá đỏ đến hiện lên cả máu. Tới đây ngủ, Tiêu Dạ nói phân phó, em giúp anh nhìn bình truyền. Không cần, giọng nói của Tiêu Dạ không tốt. Diêu Bất Định cắn môi, cởi giày leo lên giường của anh nằm ở bên cạnh. Hiện giờ Tiêu Dạ rất yếu, sắc mặt nhìn rất không tốt, hơi trắng bệnh, nhưng mà cả người vẫn tản ra khi thế chấn nhiếp giống như trời sinh. Diêu Bất Định di chuyển thân thể để cho chính mình lại sát vào anh một chút, kéo vào bên lỗ tai của anh quan tâm hỏi, Tiêu Dạ, có phải là anh rất đau hay không? Tiêu Dạ không nói một lời nào, cả người không hiểu sao lại hơi căng thẳng. Lần sau nếu như mà anh muốn, anh cũng không cần phải động, em sẽ thử một chút, Diêu Bất Định nói. Bởi vì Tiêu Dạ đi lưng về phía của cô, cho nên mới có thể nói ra lời nói to gan đến như vậy. Cô vùi đầu ở trong gối, cảm giác cả người của mình cũng đã không xong, nhớ tới một màn dây dưa của vừa rồi kia. Tiêu Dạ vẫn không nói chuyện, thân thể không hiểu sao lại đột nhiên biến hóa. Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, cả người của Tiêu Dạ hơi căng thẳng. Anh ngủ nhanh lên một chút đi, em nhìn bình truyền giúp cho anh. Nói xong thì Diêu Vô Địch đứng dậy, nhẹ nhàng ấn xuống một hôn lên trên đầu của anh. Diêu Vô Địch cũng không quá chú ý, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiêu Dạ, sau đó thì một mình ngồi dựa vào giường, nhìn bình truyền từng giọt một nhỏ xuống. Em còn đau nhức không? Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Diêu Vô Địch liền ngẩn ra, không phải là mới vừa rồi nói đau sao? Tiêu Dạ cau mày, tâm tình không tốt, mới bắt đầu hơi đau, sau đó cũng không đau đớn. Sau đó thì cả khuôn mặt của cô lại nóng bừng. Tiêu Dạ rõ ràng vừa mới nói, Diêu Vô Địch không cho phép em thẹn thùng cho tôi, nhìn tôi. Nhưng mà cô chính là thẹn thùng như vậy, làm thế nào đây? Mà như vậy ngủ, em không ngại nhiều sao? Diêu Vô Địch cúi đầu nhìn quần áo của mình. Không phải là anh đã để cho cô mặc như vậy sao? Cô cắn môi, lại cởi áo khoác ra, cởi quần ra. Trên người cũng chỉ còn lại có một cái áo sơ mi trắng, cùng với cả quần lót của anh. Thật ra thì quần lót của anh vốn có thể coi như là quần cụt của cô. Một thân của cô nhìn qua thật là gợi cảm, nhưng mà một chút cũng không lộ liễu. Quỷ thần xuất khiến, khoảng khắc khi Diêu Vô Địch rời giường, anh thế mà lại không muốn Diêu Vô Địch như vậy đi ra ngoài gặp người, cho nên đã hầm hờ cứ cô mặc đồ lên. Trong mắt của anh hụm lại một chút, lại quay đầu sang nói, tôi đi ngủ. Ừ, Diêu Vô Địch vội vàng gật đầu. Lần này cách lần trước là 6 năm. Một buổi tối 6 năm trước, bây giờ cô còn nhớ tới, dường như hơi mơ hồ không rõ, nhưng mà cảm giác không giống như tối nay. Buổi tối đó trên giường lớn ở khách sạn, không trải qua gì, phảng phất chỉ có một kết quả. Một lần, kết quả bọn họ đã bắt đầu xây dưa lẫn nhau, nhưng mà đến bây giờ là 6 năm. Khóe miệng của cô bỗng nhiên cười, đôi mắt vẫn nhìn bình truyền. Đêm nay, kèm theo tiếng truyền dị từng giọt, không biết là trái tim của ai đã bắt đầu đập lên thình thịch, cũng không biết là lòng của ai đã bắt đầu mở ra. Cũng có lẽ đây là một bắt đầu mới, kèm theo một kết thúc. Biệt thự cố thị, ban đêm yên tĩnh. Từ Đi Hoan nằm ở trên giường ngủ, trằn trọc nhưng ngủ không được. Người bên cạnh dường như cũng bởi vì cô mà không có cách nào ngủ yên. Từ Đi Hoan nhíu mày một cái, dứt khoát không để cho chính mình ngủ. Cô quay đầu, trong không gian yên tĩnh như vậy, đột nhiên mở miệng. Cố Tư Thần. Ừ, quả nhiên cũng không ngủ. Ngược lại giọng nói còn rất tỉnh táo. Hôm nay Cố Tư Tuấn có nhắc tới anh, Từ Đi Hoan nói. Cố Tư Thần không tỏ vẻ gì, cũng không nói cái gì, dường như là đang chờ đợi tiếp theo cô đang định nói cái gì. Nghe nói trước kia anh làm tổng giám đốc ở Cố thị. Từ Đi Hoan xoay người, nhìn dáng vẻ yên tĩnh nằm thẳng ở trước người của anh, khẽ nâng đầu lên, dùng lực cánh tay chống lấy, nhìn dáng vẻ khuôn mặt giờ phút này của anh, hơn nữa còn là nhảy dù vào. Cố Tư Thần mở mắt, ánh mắt thâm thúy, không nhận ra bất cứ tình cảm gì. Đầu của anh khẽ quay đối diện với tầm mắt của Từ Đi Hoan, bốn mắt nhìn nhau. Giọng nói của anh lạnh tanh, nhàn nhạt hỏi, cô định nói cái gì? Sao chân của anh lại bị tàn tật? Từ Đi Hoan gọn gàng dứt khoát. Sao chân lại bị tàn tật sao? Tại sao chân lại bị tàn tật thì lại phải rời khỏi Cố thị? Là lòng tự ái bị tổn thương hay là đang cố ý che giấu điều gì? Đợi một chút, thật ra thì cô có rất nhiều nghi ngờ, bao gồm anh tại sao phải cưới Kiều Thị Hoàn, tại sao cô lại không nhớ rõ ra đời của khỉ con, vì sao cảm thấy người toàn thế giới giống như cũng hơi né tránh Cố Tư Thần, mà cô lại không hề rõ ràng về người đàn ông này một chút nào, rốt cuộc là có lai lịch kinh người gì? Tai nạn xe cộ. Cố Tư Thần lạnh lẽo trả lời bốn chữ. Không có cơ hội phục hồi lại như cũ sao? Kiều Thị Hoàn nhíu mày. Lâu như vậy cho tới nay, chính người giúp việc của cô đã từng làm massage tinh dầu cho anh. Sau khi bị sa thải, sẽ không có ai giúp cho anh làm. Anh dường như cũng không yêu cầu. Nếu quả thật không có cảm giác rồi, bắp thịt cũng có thể bị suy thoái đi. Cố Tư Thần cũng không quan tâm sao? Không có. Cố Tư Thần vẫn vô cùng lạnh lùng nói. Thật ra thì trước kia em biết một bác sĩ khoa chỉnh hình ở nước Mỹ, nghe nói là rất nổi danh. Anh có cần đi nước Mỹ thử một chút không? Kiều Thị Hoàn hỏi anh. Không cần. Cố Tư Thần từ chối. Không biết vì sao, cảm giác anh không phải là không muốn thể chất của mình hồi phục, mà là anh đang bài xích khiến cho nó hồi phục. Kiều Thị Hoàn rất nghiêm túc nhìn Cố Tư Thần, rất nghiêm túc hỏi. Có phải là anh ẩn giấu thứ gì không? Cố ý không muốn đi cho em biết, hoặc là không muốn đi cho cả nhà chúng ta biết. Cố Tư Thần liền nhíu chặt chân mày. Kiều Thị Hoàn nhìn rõ được năng lực của anh. Anh hơi ngạc nhiên. Nghĩ lại trung đụng đã lâu, sẽ có nghi ngờ như vậy chắc cũng là một chuyện đương nhiên. Chẳng qua Kiều Thị Hoàn sẽ thả một chút từng trải qua lên người của anh. Kiều Thị Hoàn trước kia, cho dù là trước khi ngồi tù hay là cô sau khi ra tù không lâu, dường như chỉ có cảm giác nhàn nhạt với anh, mà bây giờ anh có thể đầy đủ cảm thấy Kể từ Hoàn đang hứng thú với anh, càng ngày hứng thú lại càng lớn. Anh mím môi, nếu thật sự không muốn đi thử nghiệm thì thôi. Kể từ Hoàn lại một lần nữa nằm xuống, nằm ở bên cạnh của anh. Dung mạo của anh đẹp trai như vậy, nếu như ngày nào đó đứng lên làm không tốt sẽ ra cái quỷ gì. Cả người của Cố Tử Thần đã xấu hổ. Mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở trên vấn đề rất nghiêm túc, mà giờ phút này lại đột nhiên nói đến cái chuyện không đâu vào đâu như vậy. Cố Tử Thần thật sự là cảm thấy lối suy nghĩ của Kiều Thị Hoàn rất nhạy nhót, làm cho người ta vốn không đuổi kịp tốc độ của cô. Ví dụ như Cố Tử Hàn, Kiều Thị Hoàn tiếp tục nói một mình, Ngôn Hân Đồng ở nhà giúp chồng dạy con cho anh ta, thế nhưng mà anh ta lại ở bên ngoài cờ máu phấp phới, người qua đường chỉ cần anh ta cảm thấy có tác dụng đều có thể bỏ vào trong túi. Cố Tử Thần thật ra không có hứng thú nghe những thứ này, cho nên chân mày hơi không nhịn được mà nhíu lại. Một khắc kia lại không nói gì ngăn cản lời nói của Tịch Hoàn đang nói. Kiều Thị Hoàn liền lật người chuẩn bị sang bên cạnh Cố Tử Thần, vùi đầu vào giữa cổ của anh. Thân mật như vậy dường như là động tác rất bình thường giữa bọn họ, hai người vào một đêm đều làm như vậy. Kiều Thị Hoàn làm được rất là tự nhiên, Cố Tử Thần cũng là ngầm đồng ý rất là tự nhiên. Mặc dù có phần em nghĩ muốn bên cạnh có thể có thêm một người, nhưng mà em lại cảm thấy nếu như là anh, em khẳng định sẽ không được tốt lắm. Cho nên Kiều Thị Hoàn để đầu của mình lại càng chôn sâu vào trong cổ của anh, đôi môi gần như đã chạm tới da thịt của anh. Cô mở miệng nói chuyện, cánh môi khẽ nhũ nhích nơi cần cổ, dường như là đang cố ý trêu đùa, cũng giống như là thật ra thì cô đang rất thích phương thức nói chuyện với anh như vậy. Cô nói tiếp, cho dù sau này là bao lâu, đừng đối nghịch với em sẽ không chân chính hại nhà họ Cố các anh. Ngay lúc đó, Kiều Thị Hoàn cảm thấy cô chỉ đang dựa vào Cố Thị lấy lại tất cả thuộc về chính mình mà thôi. Chỉ là nhiều lắm, trong khoảng thời gian lấy lại này của mình thì có một chút trở ngại của bản thân mà thôi. Cô tuyệt đối sẽ không chân chính khiến cho Cố Thị như thế nào. Cô cảm thấy mình không tồi như vậy. Mặc dù trước kia ở trên thương trường cô được gọi là lòng dạ độc ác, nhưng cái gọi là lòng dạ độc ác kia chỉ là căn cứ ở trên phương diện cô cạnh tranh công bằng. Cô chỉ là một mực nắm lấy thái độ người không phạm ta, ta không phạm người, nếu mà người phạm ta trời lòng đất lở mà thôi. Cho nên lúc mà cô rất khẳng định cô sẽ không như thế nào với Cố Thị, không chỉ không như thế nào còn có thể khiến cho Cố Thị trở nên huy hoàng một lần nữa. Nhưng mà thông thường thế giới này có quá nhiều thay đổi, có lẽ càng thâm nhập sâu sẽ có càng ngày càng nhiều sáng tỏ chưa được biết, sẽ được rõ ràng, sẽ phát hiện ra rất nhiều bí mật kinh người. Cổ họng của Cố Tử Thần không để lại dấu vết mà giật giật, dường như đang kiềm chế cảm xúc nào đó, cũng giống như là đang tự nhấn nút vào. Ngủ ngon, Kiều Thị Hoàn nhắm mắt lại ép buộc cho chính mình đi vào trong giấc ngủ. Thật ra cô rất ít khi mất ngủ, bởi vì đã quen không tim không phổi, cũng đã quen sống qua ngày không một chút kiêng kỵ như vậy. Sống lại một đời, quả nhiên phần khiến cho mình ít đi phần tự do không hạn chế của trước kia. Từ ngữ đa sầu đa cảm này mình đã từng tuyệt đối phỉ nhổ, nhưng mà bây giờ lúc đêm khuya vắng người trong thời kỳ vô cùng phức tạp, nhìn qua hơi đất đối này, khi mà ôm một người đàn ông vốn là nên xa lạ nhưng mà không hiểu sao lại hơi yêu thương, tất cả đều giống như là đang nằm mơ, bị hại sống lại sau đó lại yêu. Thật lâu giống như là truyền đến tiếng hít thở đều đều của Kiều Thị Hoàn. Trong mắt của anh vẫn thản nhiên nhìn ra bóng đêm ở ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng trắng đang chiếu xuống xung quanh rèm cửa sổ trong đêm tối, xuyên qua khe hở chiếu rọi một tia sáng cô độc trên nền nhà ở trước cửa sổ sát đất, lặng lặng phiêu đãng. Đừng đối nghịch với em, ở bên tai dường như vẫn vang lên những lời nói nhàn nhạt xa xôi của người phụ nữ này. Cô cũng biết sợ sao, hay là tối nay cảm xúc của cô đột nhiên có phần hỏng mất. Anh đào trong mắt, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại đi ngủ. Đối với Kiều Thị Hoàn, anh có đối nghịch với cô hay không, anh nghĩ anh không biết. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Thị Hoàn rời giường vừa về mái tóc hơi lộn xộn. Tối hôm qua rõ ràng cảm xúc của mình đang tràn lan đến mức tận cùng, nhưng mà không biết là từ khi nào cô lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn cả đêm ngủ ngon chưa từng có. Cho đến giờ phút này sảng khoái tinh thần, cô ngáp vặn vẹo bẻ cổ. Cố Tử Hần thì đã không còn ở đây. Cô đi xuống dưới lầu, vừa đi ra khỏi phòng khách, ngay mặt đụng phải Cố Tử Thần đang ngồi trên xe lăn. Anh giống như có thói quen vào lúc rạng sáng sẽ đi tới vườn hoa nhà ấm của anh nhìn một chút. Lão già này có một tập quán sinh hoạt và hứng thú yêu thích mà cô thật sự cảm thấy có phần hỏng mất. Nghĩ tới một ngày kia nếu như làm hỏng nhà ấm của Cố Tử Thần, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có một kích động nhỏ nhỏ. Cố Tử Thần ngậm mắt nhìn nụ cười xấu bụng nơi khóe miệng kia của Kiều Thị Hoàn. Trong cái đầu dưa của người phụ nữ này không biết lại đang đánh cái chủ ý xấu gì đây. Trong mắt đào qua một cái, lướt qua thân thể của cô trực tiếp rời đi. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh. Ai, cái người đàn ông này Rõ ràng, mỗi đêm đều ngủ trên cùng một cái giường, mỗi đêm đều có thể cắn lỗ tai của nhau nói nhỏ. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cách cảnh tượng Cố Tư Hận cắn lỗ tai nhỏ của cô, suy nghĩ một chút liền nổi đầy da gà. Chỉ có điều, cho dù như thế nào, bọn họ cũng coi như là hai người thân mật nhất. Người đàn ông này thì vẫn có thể im lìm xa cách cô như vậy. Còn mẹ nó, khi mà lên giường, thứ hàng này còn có thể vẫn là mắt cá chết như vậy hay không? Thật là không có tình thú. Khó chịu trợn trong mắt, cô đi tới xe ở cửa. Vũ Đại lên xe, chờ cô đi tới tòa nhà Cố Thị. Kỳ Thị Hoàn dựa vào ở chiếc ghế, hơi hiếp mắt nhìn bầu trời của Thượng Hải. Vũ Đại, cô biết Cố Tử Thần sao? Vũ Đại không nói gì. Người đàn ông này tại sao có thể lạnh lùng như vậy? Có lẽ là do hoàn cảnh gây nên, Vũ Đại đột nhiên tiếp lời. Kỳ Thị Hoàn không mày nhìn Vũ Đại. Vũ Đại nghiêm túc lái xe, sau đó xuyên qua gương chiếu hậu, liếc nhìn Kiều Thị Hoàn. Tôi chỉ là đang suy đoán. Suy đoán mà cô nói, bình thường đều là thật. Kiều Thị Hoàn rất là chắc chắn. Hoàn cảnh như thế nào khiến cho anh ấy có thể lạnh lùng đến như vậy? Chỉ có điều ngược lại, người nhà họ Cố lại muôn hình vạn trạng. Cố Tư Hàn vĩnh viễn đều là cái dáng vẻ đó. Dáng vẻ cái gì cũng không liên quan tới tôi làm chuyện của tôi, mấy người đừng quấy rầy đến tôi. Còn Cố Tư Thần trời sinh chính là ngượng được. Còn có dáng vẻ vui vẻ thoải mái, mấy người đừng có mà để tôi thay đổi tập quán sinh hoạt hiện tại của tôi. Còn hai thiên kim nhà họ Cố, một tương đối hướng ngoại theo đuổi bản thân, một thì nhìn như là tương đối hướng nội nhưng mà thật ra lại rất có chủ kiến. Người một nhà như vậy, Vũ Đại, bà cảm thấy có kỳ quái không? Thế giới rất rộng lớn, cái gì cũng có. Vũ Đại rất bình tĩnh, nhưng mà Kiều Thị Hoàn lại không bình tĩnh được. Đột nhiên nói như vậy, cô thật sự là vẫn cảm thấy người nhân này đều là một đám khác loài. Chưa đừng nói đến Cố Diệu và Tề Đệ Phân của nhà họ Cố, cùng với Ngôn Hân Đồng, con dâu của nhà họ Cố, hoàn toàn chính là một câu lạc bộ đóa hoa tuyệt thế. Có thể sinh hoạt hài hòa một chỗ như vậy, thật sự chính là trình độ khiến cho người ta không thể không bội phục. Cứ điều hoàn xuống xe, đi vào trong phòng làm việc của mình. Bưu tự nhiên đuổi theo bước chân của cô, nói: "Hôm nay công ty không có sắp xếp đặc biệt, hôm nay quản lý Kiều có kế hoạch khác không?" "Tạm thời không có." Kỳ Thị Hoàn mở máy ra. Mưu gật đầu, vẫn làm cho chị một tách cà phê. "Ừ, cảm ơn." Mưu chuẩn bị rời đi. "À đúng rồi." Kỳ Thị Hoàn nhìn Mưu nói, "Hôm nay Dụ Lạc Phi có thay đổi gì không?" "Dường như là không có. Chỉ có điều người của công ty đang bàn luận ầm ĩ về cô ta, dường như có chút ý kiến." Mưu nói. "Nhưng mà Dụ Lạc Phi giống như không hề quan tâm, bây giờ đang làm phương án, nghe nói nửa giờ sau muốn người ở trong bộ phận hạng mục đi họp." "Ừ." Kỳ Hoan gật đầu, chú ý quan sát từng cử động của Dụ Lạc Phi. "Được." Mưu liền vội vàng gật đầu. "Đi ra ngoài đi." Kỳ Hoan nói. "Vâng." Kỳ Hoan nhìn bóng lưng của Mưu, đảo mắt nhìn sang màn hình máy vi tính của chính mình, sau đó bắt đầu làm việc. Kể từ khi cô giao hạng mục này cho Dụ Lạc Phi, cô có rất nhiều chuyện cần phải làm. Cô khép hờ mắt để cho chính mình nhanh chóng tập trung vào trong công việc. Dần lâu cô đều cảm thấy chỉ có khi đang làm việc như vậy mới có thể nhanh chóng để cho chính mình quên đi rất nhiều những chuyện lộn xộn ngổn ngang. Kỳ Thị Hoàn vẫn đang gõ bàn phím, Mưu đã pha xong cà phê cho cô, để xuống lặng lẽ rời đi. Kỳ Thị Hoàn ngẫu nhiên câu mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, trầm mặc một lúc lại bắt đầu gõ bàn phím, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính rất nghiêm túc. Liên tục đến 10 giờ sáng, cửa phòng lại bị người gõ vang. Em mắt của Kiều Thị Hoàn cũng không buông xuống, mở miệng nói, "Đi vào." Mưu vội vã đi tới. "Quản lý Kiều, vừa mới nhận được tin tức mới nhất từ chủ tịch, hạng mục này trước thời hạn 10 ngày, hay là nói một cách khác, đấu thầu cuối cùng của hạng mục này chỉ còn lại có 5 ngày. "Tại sao lại đột nhiên thay đổi thời gian?" Kiều Thị Hoàn nhíu chặt chân mày. "Em cũng không biết, mới vừa rồi thư ký của chủ tịch tự mình xuống nói với em, nói để cho em nhắc nhở chị phải tăng giờ làm việc làm xong phương án." Mưu nói. Kỳ Thị Hoàn liền có mày. Từ trước mình tung hoành một thời gian dài ở trên thương trường như vậy, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, đặc biệt là từ thị chính thông báo ra ngoài lại đột nhiên bị sửa đổi, làm cho người ta quả thật cảm thấy kinh ngạc. Cô cũng không cảm thấy chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi. "Quản lý Kiều, làm như thế nào đây? Em mới vừa rồi hỏi Dụ Lạc Phi, hạng mục phương án vừa mới bắt đầu, rất nhiều chi tiết còn chưa hoàn thiện." "Em kêu Dụ Lạc Phi đi vào." Kỳ Thị Hoàn đột nhiên mở miệng, thoạt nhìn rất tỉnh táo. "Vâng." Mưu vội vàng chạy đi. Dụ Lạc Phi để cửa phòng đi vào, khóe miệng vẫn treo lên một nụ cười ngọt ngào như cũ. "Chị, nghe nói thời gian hạng mục bị thu hẹp lại rồi." "Ừ, cho nên hạng mục này phải tăng nhanh tiến độ. Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, nội trong ngày hôm nay phải cho ra được bước đầu của phương án cho tôi." "Hôm nay sao?" Dụ Lạc Phi cau mày. "Hôm nay." Kỳ Thị Hoàn gằn từng tiếng. "Nếu không thì Cô cảm thấy còn có thời gian khác để mà đi giải vò sao? Sáng sớm ngày mai, chúng ta thông qua phương án. Nếu không thành vấn đề, tôi liền đi tìm gặp chủ tịch. Tiếp theo, phương án tiêu thụ và bản vẽ thi công phải trong 2 ngày đặt trước mặt của tôi. Trên thời gian, 1 giây đồng hồ cũng không kéo dài được. Xuân Lạc Vi nhìn Kiều Thị Hoàn một hồi lâu liền nói, được. Kiều Thị Hoàn nhìn dáng vẻ của cô ta. Xuân Lạc Vi không có kinh nghiệm làm việc. Thật ra thì cô cũng không cảm thấy cô ta có thể nhận được cái chức vụ quản lý hạng mục này. Nhưng mà có lúc vì dẫn dắt ra khỏi hang đành phải lớn mật một lần. Đi ra ngoài đi. Vâng, Xuân Lạc Vi gật đầu. Cô ta đi ra ngoài. Hôm nay ra bước đầu của phương án sao? Cô ta cắn môi, trong mắt đào một cái, khóe miệng cười lên một tiếng ác động. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể gây khó khăn cho cô ta. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng của Dù Lạc Vi. Lúc này Dù Lạc Vi không thể nào không giở thủ đoạn. Cô cầm điện thoại lên gọi. Alo, Cố Tử Tuấn. Kiều Thị Hoàn gằn từng tiếng. Chuyện ngày hôm qua nói với cậu, hôm nay cậu đừng quên. Biết rồi, dài dòng. Sau đó ở bên kia đã cúp điện thoại. Trong mắt của Kiều Thị Hoàn lại sâu thêm, khóe miệng khẽ mím lại. Thời gian một tuần lễ hoàn thiện phương án, sau đó là đấu thầu. Không chỉ lòng tin của cô còn chưa đủ, cô nghĩ trừ Cố Thị ra, các công ty đấu thầu khác cũng tuyệt đối sẽ không thể. Dĩ nhiên, cô không loại trừ có vài người cố ý dùng phương thức như vậy, khiến sức cạnh tranh vốn chưa đủ ở hoàn cảnh xấu, dưới tình huống thời gian cấp bách, biến thành ưu thế. Nói ví dụ như là, phương án vốn không có sức cạnh tranh, nhưng dưới tình huống thời gian của mọi người bị eo hẹp, thì phương án không đủ hoàn thiện cũng sẽ trở thành một cái hoàn thiện. Nghĩ như vậy, cô lại đột nhiên cầm điện thoại lên ấn số. Ở bên kia vang lên một tiếng, một giọng nói quen thuộc hơi nhạo báng. Rất khó có được cô lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Kiều Thị Hoàn nhướng mày. Tề Long Phong, tôi và anh nói chuyện chính. Tôi cũng chưa nói, em tôi nói chuyện yêu đương với tôi. Giọng của Tề Long Phong mang theo buồn cười. Kiều Thị Hoàn siết chặt ngón tay, cố hết sức để cho chính mình không chế được cảm xúc. Anh nhận được thông báo chưa? Thông báo về đấu thầu trước 10 ngày. Dĩ nhiên, tôi cũng không cảm thấy tin tức của tôi không thể nhanh nhẹn hơn em. Cho nên tôi nghĩ anh cũng không thể ngốc hơn tôi. Tôi có thể nghĩ đến thì anh chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Kiều Thị Hoàn nói, ví dụ như, Tề Long Phong nhướng mày, ví dụ như đang có người cố ý cản trở từ bên trong. Sau đó thì sao? Tề Long Phong giống như cũng có hứng thú nghe cô nói chuyện. Tề Long Phong, tôi cũng không cảm thấy người cản trở từ bên trong sẽ là anh, bởi vì ưu thế cạnh tranh của anh rõ ràng sẽ không đùa bỡn chiêu ngầm, không hề có chỗ tốt cho mình như thế này. Kiều Thị Hoàn khống chế lửa giận, cố hết sức để cho chính mình nói chuyện được bình tĩnh. Lần đầu tiên nhận được tán thành của em, tôi cảm thấy thật là vui mừng. Ở bên kia vẫn là âm thanh cả lờ phất phơ. Kiều Thị Hoàn mím môi, không nói một lời nào. Em muốn tôi làm gì? Tề Long Phong không chút để ý hỏi. Làm người cạnh tranh với nhau, em cảm thấy tôi có thể làm cái gì vì em? Lần này chúng ta liên hợp cùng nhau đưa ra thỉnh cầu với thị chính về chuyện cho thời gian thư thả một chút. Kiều Thị Hoàn gọn gàng dứt khoát. Tôi có chỗ tốt gì? Tề Long Phong nói. Tề Long Phong, đây đều là chỗ tốt đối với tất cả chúng ta. Tôi không cảm thấy bây giờ anh đã có một phương án vô cùng hoàn mỹ. Kiều Thị Hoàn hơi tức giận bừng bừng. Em đoán đúng rồi, phương án hiện giờ của tôi quả thật còn chưa đủ hoàn thiện. Hơn nữa tôi đúng là sắp xếp tiến độ theo thời gian 15 ngày. Chỉ có điều, Kiều Thị Hoàn, nếu như động tác của em nhanh hơn trước một bước, dĩ nhiên tôi không thể không thừa nhận trình độ nắm sự việc ở trong tay và mức độ nhạy cảm của em. Nhưng mà lần này em tới tìm tôi trước, có phải nên lấy ra thành ý của em hay không? Tề Long Phong hỏi cô từng câu từng chữ. Kiều Thị Hoàn liền trầm mặc 2 giây. Cái gì gọi là thành ý của anh? Buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỉ hai chúng ta. Kiều Thị Hoàn liền cười lạnh 2 tiếng. Tề Long Phong, tôi vẫn cảm thấy ở trên thương trường anh là một người đàn ông máu lạnh vô tình, lúc nào thích văn vẻ hòa mỹ như vậy rồi. Từ khi bắt đầu biết em, ở bên kia không hề mờ mịt một chút nào. Anh không sợ là một ngày kia sẽ như vậy mà thua ở trên tay của tôi sao? Không sợ, em còn không được. Trên thế giới này, ngoại trừ anh ta ra, ai cũng không được. Kiều Thị Hoàn siết chặt ngón tay, một cơn tức giận không nói được, đang đè nén chỗ ngực của mình. Cô nói vào trong điện thoại di động. 7 giờ tối, khách sạn lớn Giang Hoàng. Không gặp không về. Nói xong, cả hai cùng nhau cúp điện thoại. Kiều Thị Hoàn không biết vì sao mình lại có cảm giác dao động lớn đến như vậy với Tề Long Phong. Là đang kêu oan cho kiếp trước của mình sao? Hay là nói, vẫn còn tồn tại tình cảm ăn sâu bén rễ với anh ta? Cô cầm mày, đắm mắt nhìn màn hình, nhìn nội dung văn bản ở bên trong, để cho chính mình tỉnh táo, chậm rãi tỉnh táo. Quản lý Kiều, mưu gõ cửa, kèm theo giọng nói hơi băn khoăn của cậu ấy. Đi vào, sao vậy? Kiều Thị Hoàn nhướng mày. Dù Lộc Vi đang khóc ở trong phòng hội nghị, ngay trước mặt của tất cả trưởng phòng thị trường, dường như đã bị uất ức gì đó. Mưu đẩy cửa phòng ra, vội vàng nói. Kiều Thị Hoàn nhíu chặt chân mày, Cô tắt máy vi tính, đứng dậy, bước đi ra ngoài. Ở bên trong phòng họp rất yên tĩnh, chứ âm thanh đang khóc lóc rối rít ra. Mọi người nhìn Kiều Thị Hoàn đều không tự chủ được mà đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Kiều Thị Hoàn nhìn về phía của Dụ Lão Vi. Chị, đều là do em không tốt. Vì thời gian hạng mục quá cấp bách, em gấp gáp để cho mọi người tối nay làm thêm giờ hoàn thành. Nhưng mà... Dụ Lão Vi nghẹn ngào đến nó không ra được, càng khóc lại càng uất ức. Kiều Thị Hoàn nhìn về phía những người đang ngồi ở phía dưới, sắc mặt trầm xuống. Do vậy, cũng không thể làm thêm giờ sao? Những người ở phía dưới yên lặng như tờ. Khi mà công ty gặp phải chuyện, mọi người chính là có thái độ như vậy sao? Nếu mà mọi người gặp chuyện, công ty cũng có thái độ này, mọi người nghĩ như thế nào? Kiều Thị Hoàn lạnh lùng nói, lời nói ở trong miệng vô cùng nghiêm nghị, khí thế dẫn mãnh liệt. Phòng họp vẫn vô cùng yên tĩnh, hình như chỉ có tiếng khóc lóc rối rít của Dụ Lão Vi. Trầm mặc như vậy ít nhất 2 phút, không khí bên trong phòng dường như cũng hít thở không thông, đến làm cho người ta không chịu nổi. Quản lý của bộ phận PR dường như không nhịn được, đột nhiên mở miệng. Quản lý Kiều, tôi đến công ty thời gian là 10 mấy năm, chưa từng nghĩ tới khi mà công ty gặp nạn thì sẽ buông tay mặc kệ. Nhưng mà đối với một con nhóc con như vậy, tôi thật sự không có biện pháp phối hợp với cô ta. Chúng tôi đều là tiền bối, cô ta cua tay múa chân với chúng tôi, từ sâu thẳm ở trong lòng tôi rất bài xích. Các quản lý phòng ban khác dường như cũng không nhịn được mà nói. Trương Kiều Ân không nói, mặc dù cô ấy mới vào công ty nhưng cũng không phải là một người mới trong kinh doanh, bất cứ chuyện gì đều sắp xếp có tự động. Nhưng mà Dụ Lạc Vi này, tôi thật sự không biết là cô ta rốt cuộc sắp xếp cái thứ gì. Từng việc sắp xếp xuống như vậy, chúng tôi đều cho rằng cô ta đang đùa giỡn chơi chúng tôi phải không? Quản lý Kiều, nếu như cô muốn cất nhắc em gái của cô, tôi nghĩ có rất nhiều cơ hội, không cần phải gấp gáp như vậy. Nói ra còn hơi châm chọc, rất tốt. Những người này cuối cùng cũng nói ra lời nói ở trong lòng. Kiều Thị Hoàn ngồi trên ghế ở bên cạnh, không mở miệng nói một chữ. Dù là vì nghe trưởng bộ phận đánh giá về mình, khóc đến khổ sở hơn. Tôi đã rất nỗ lực để làm việc rồi, tôi biết rõ tôi là người mới. Có rất nhiều chuyện xử lý không được thành thục như chị Kiều Ân, nhưng mà tôi thật sự không cảm thấy sắp xếp mọi người làm thêm giờ là có lỗi. Hôm nay ra phương án, tôi cũng sẽ làm thêm giờ với mọi người. Tôi còn chờ hạng mục này xong, sẽ xin kinh phí cho chúng ta thư giãn thoải mái một chút. Tôi thật sự là rất nỗ lực làm việc. Một trưởng phòng ban đột nhiên hổ lạnh. Cố gắng làm việc và năng lực là vấn đề ở hai phương diện khác nhau. Cho dù cô có cố gắng bao nhiêu, nếu như năng lực của cô chưa đủ, sẽ trì hoãn thời gian của mọi người mà thôi. Dù Lạc Vi nhìn trưởng phòng ở ngay trước mặt, nước mắt tí tách không ngừng rơi. Kiều Thị Hoàn liền mím môi. Đề nghị của mọi người là gì? Thay thế quản lý hạng mục, chăm miệng một lời nói. Sau đó, có người bổ sung nói. Công việc cần một tâm tình vui vẻ, cô không thoải mái tiếp như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ của hạng mục này, càng ảnh hưởng đến chất lượng của hạng mục. Hạng mục này đã từng thay thế quản lý, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy Dụ Lạc Vi không thích hợp. Kiều Thị Hoàn gằn từng tiếng, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Chưa có ai, cho dù độc đoán đi chăng nữa, cậu sẽ không một mực chắc chắn như vậy ở trước mặt của nhiều người như thế này. Chuyện ngày hôm nay tôi muốn kết thúc ở đây, nếu như còn có người dị nghị hoặc không phối hợp có thể nộp đơn từ chức cho tôi phê chuẩn bất cứ lúc nào. Quản lý phòng ban trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ Kiều Thị Hoàn sẽ cường thế đến như vậy. Có thể đột nhiên ngồi lên chức trợ lý giám đốc phòng thị trường, tất cả mọi người đều biết Kiều Thị Hoàn có bối cảnh, chỉ có mấy lần bộc lộ ra năng lực ở đây mà thôi, nhưng cũng khiến cho người ta cảm phục. Nhưng mà bây giờ cá tính độc đoán như vậy quả thật khiến cho người ta khó có khả năng tiếp nhận. Nhưng mà không biết vì sao khi thế của cô, không ai nói thêm một chữ nữa. Dụ Lạc Vi, hội nghị của cô đã kết thúc chưa? Kiều Hoàn hỏi Dụ Lạc Vi, giờ phút này dường như cũng có phần trố mắt ra. Cô ta vẫn cho rằng Kiều Thị Hoàn sẽ thuận thế để cho cô ta rời khỏi chức vị này. Không ngờ Kiều Thị Hoàn không hề nghĩ ngợi mà là trực tiếp phủ quyết. Thật ra thì mục đích của cô ta chính là bị rời khỏi. Cô ta biết rất rõ, cô ta không có năng lực này. Cô ta chính là muốn làm cho danh tiếng của Kiều Thị Hoàn rất xấu. Cô ta chính là muốn khiến cho Kiều Thị Hoàn ở Cố Thị càng ngày càng không có cách nào đặt chân. Nhưng mà khư khư cố chấp như vậy, dường như không kém kết quả mà cô ta muốn là bao nhiêu. Cô ta âm thầm cười độc ác, ngoài mặt điềm đạm đáng yêu nói. Đã phân chia xong rồi, vậy thì tan họp, cô đi theo tôi tới phòng làm việc. Kiều Thị Hoàn ném lại một câu, sải bước rời đi. Dụ Lạc Vi vội vàng đi theo Kiều Thị Hoàn tới phòng làm việc. Lưu lại các trưởng phòng ban khác không vui. Doãn Tường cũng ngồi ở giữa những người này. Anh cũng biết Kiều Thị Hoàn như vậy sẽ chỉ mất lòng người, nhưng mà không biết về cái gì, dường như chính là cảm thấy Kiều Thị Hoàn là như vậy nhất định có mục đích của cô. tuyệt đối không có nông cạn như là suy nghĩ của những người ở nơi này. Anh vươn vai một cái, mở miệng nói, cuộc sống luôn phải trôi qua, đừng vì một hai người như vậy mà huyền náo không vui. Mọi người nhanh đi làm việc đi, làm xong sớm một chút, tan việc sớm một chút, tối nay nhất định là tiết tấu phấn đấu đến rạng sáng. Các trưởng phòng ban tức giận đến bất bình, vẫn là top 5, top 3 rồi đi. Kiều Tiểu Hoàn ngồi trên ghế làm việc của mình, dù là vì khóc đến đỏ mắt, nhìn về phía của Kiều Tiểu Hoàn còn đang không ngừng nức nở. Mỗi lần gặp phải chuyện đều khóc, cô cảm thấy có thể giải quyết được vấn đề gì sao? Kiều Tiểu Hoàn hỏi cô ta, dù là vì cắn môi, đang cố hết sức để khống chế chính mình. Lúc này tôi không dạy cô đi đối phó với nhóm lão giả kia như thế nào, nhưng mà dù Lạc Vi, nếu như cô thật sự muốn ở lại Cố Thị để có thể phát triển tốt thì phải làm thỏa đáng cho tốt hạng mục này. Vâng, từ khóc thủ thị của dù Lạc Vi nhỏ xuống đáp lại. Lau khô nước mắt của cô đi, đi ra ngoài, Kiều Tiểu Hoàn lại lùng nói. Dù Lạc Vi gật đầu rời đi. Nhìn bóng lưng của dù Lạc Vi, Kiều Tiểu Hoàn hít sâu, tùy ý dựa vào chỗ ngồi của mình nhìn lên trần nhà. Mới vừa rồi mình độc đoán tuyệt đối lại trở thành một nhược điểm của người nào đó, nhưng mà điểm mâu thuẫn càng lên cao thì người đang âm thầm điều khiển lại càng có thể lộ ra nhược điểm. Trong mắt của cô đào một cái, nghĩ đến lời nói mới vừa rồi đã bỏ lại ở trong phòng họp kia. Nếu nói có người tới từ trước, người công tác ở Cố Thị lâu như vậy là từ vất vả mới leo lên được chức vụ trưởng phòng bộ phận, có rất ít người sẽ có cái dũng khí này, cho nên cô cũng không lo lắng làm cho lòng người loạn. Cô lo lắng chính là hạng mục này hành như trong vô ý lại thuận nước đẩy thuyền, cứ phải nhiều mâu thuẫn nội bộ như vậy, sau một tuần lễ khẳng định không đưa ra được, cho nên lần này cô cần hợp tác với Tề Lăng Phong trước khi trở thành đối thủ cạnh tranh, một lần nữa hợp tác trái lương tâm. Cô ngồi thẳng lên, mở laptop ra gõ bàn phím. Dưới tình huống thời gian cấp bách như thế này, cô quả thật không thể trì hoãn mỗi giây mỗi phút. Buổi chiều lúc mà tan việc, Kỳ Tư Hoàn nhìn đồng hồ, mở cửa phòng làm việc ra. Ngoài cửa phòng đang ngồi quy củ, không ai tan việc, tất cả mọi người đều đang theo đuổi phương án. Khi mà cô xuất hiện ở cửa, thì người ở trong văn phòng đều ngước mắt lên nhìn cô, sau đó lại cúi đầu làm việc. Mưu đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Quản lý Kiều, tan ca sao? Ừ, nhưng mà mọi người, Mưu nhỏ giọng nhắc nhở, tôi có việc bận hơn, hơn nữa, tôi chỉ cần lấy kết quả phương án cuối cùng là được, còn những chuyện khác giao cho Dụ Lộc Vi tới xử lý. Rõ ràng chính là tết tấu giao quyền hành. Mưu há mồm định nói cái gì, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không nói, nhưng quản lý Kiều sải bước rời đi. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết cái điều hoàn lắng như vậy không ổn, làm lãnh đạo cùng làm thêm giờ dường như có thể lôi kéo được lòng người, nhưng mà quản lý Kiều lại đi như là một chuyện đương nhiên như vậy. Chỉ có điều tất cả mọi người đều hiểu quản lý Kiều không thể nào không hiểu, cho nên quản lý Kiều làm như vậy nhất định có mục đích của cô ấy. Cô trở lại vị trí của mình cùng làm thêm giờ với mọi người. Kiều Tiểu Hoàn đi vào trong lăng máy. Quả thật thì tất cả mọi người hiểu chuyện, cô không thể nào không hiểu. Bây giờ cô chỉ là đang đợi, cô đang chờ đợi có vài người tự chu đầu vào lưới mà thôi, mà chính cô còn có rất nhiều chuyện không nên trì hoãn ở trên người. Cô mím môi ngồi vào trong xe của Vũ Đại lái đi khách sạn lớn Giang Hoàng. Được, Vũ Đại lái xe rời khỏi Cố Thị. Từ châu thật cao ở trên tòa nhà Cố Thị xuất qua xuống dưới đất, một tầm mắt thâm thúy xảo trá. Cố Tư Hàn nhìn chiếc xe kia rời đi, xoay người trở lại chỗ ngồi, khóe miệng đột nhiên cười ra một tiếng độc ác. Kiều Tiểu Hoàn, tôi không tin dưới tình huống trong ngoài phải đánh như vậy, cô lại còn có thể thuận buồm xuôi gió như thế. Khách sạn lớn Giang Hoàng, Kiều Tiểu Hoàn trực tiếp đẩy cửa phòng bao đã được xác định ra, bước chân đột nhiên dừng lại một chút, nhìn bố trí của cả phòng, khóe miệng mấp máy. Cô đảo mắt nhìn người đàn ông đang mặc âu phục màu trắng ngồi trên ghế ở phía trước, giờ phút này đang nâng nụ cười đẹp mắt thâm tình nhìn mình. Thâm tình đã từng bị luân hãm bởi tầm mắt này, nhưng mà hiện giờ ngược lại cô lại cảm thấy vô cùng trân trọng. Thế nào, không thích phong cách như vậy? Chân mày của người đàn ông mặc âu phục màu trắng dương nhẹ lên, giọng nói cuốn hút mang theo ý cười nhàn nhạt. Kiều Tiểu Hoàn mím môi, trần nhà như sao làm nổi bật lên từng tia sáng mộng ảo và thần bí, giống như một dải ngân hà. Trong phòng treo khinh khí cầu hình trái tim màu hồng lơ lửng, nhìn kỹ ở phía trên dường như còn có một chữ hoàn. Mà ở trong phòng bao phong cách lãng mạn như vậy, trên giữa phòng là một bàn ăn thủy tinh hình chữ nhật loại nhỏ, phía trên đặt nến đỏ chân cao, ở giữa bàn ăn để một bao hoa hồng màu đỏ, một chai rượu năm 82, hai ly cao cổ. Trên chỗ ngồi đặt dụng cụ làm cơm xa hoa quy củ, toàn bộ sắc thái mê người đến khiến cho lòng người say mê, còn tàn nát cả cõi lòng. Cõi lòng mà Kiều Tiểu Hoàn nói chính là lòng thù hận. Cô thẳng thắn nhìn thấy Long Phong, nhìn anh ta cầm bó hoa hồng màu đỏ xuất hiện ở trước mặt của cô, sao thái cả căn phòng toàn lên phong cách khí vũ hiên ngang của anh ta. Nhìn lại hài hòa đến như vậy, duy mỹ đến như tranh, cô đột nhiên nhớ tới khi mà bọn họ cầu hôn một lần kia cũng chính là như vậy. Nghe nói là do một tay Sở Dĩ Huân sắp xếp, một tay sắp xếp hành vi lãng mạn. Cô cười châm chọc, từng chữ một hiện lên bên môi của Kiều Tiểu Hoàn. Câu chữ lạnh lùng mở miệng nói, Sở Dĩ Huân còn chưa chết được bao lâu. Đường cong cánh môi đẹp mắt của Tề Long Phong dường như cứng ngắc, không một chút để ý nói, đúng vậy, hai cốt còn chưa lạnh. Hai, có thể nói lời tàn nhẫn như thế này nói như là một chuyện đương nhiên. Trên thế giới này trừ Tề Long Phong ra sẽ không có người đàn ông thứ hai. Cô cất bước chân bước qua thân thể của anh ta rửa đi, đi về phía bàn ăn ngồi xuống. Tề Long Phong giống như cũng không cảm thấy lung túng, anh ta tùy ý ném bó hoa hồng kia vào trong thùng rác bên cạnh, rất là tự nhiên ngồi đối diện với Kiều Tiểu Hoàn. Anh ta nhìn cô cười đến rất anh tuấn, anh ta nói, hủy đi. Lời vừa dứt, trong vòng vốn đang mang phong cách lãng mạn thì trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là ánh sáng đèn treo thủy tinh, khí cầu màu hồng lơ lửng ở trên trần nhà. Trong khoảng khắc đó dường như cũng không có quy luật, nổ tung toàn bộ, tất cả đều giống như trong nháy mắt tan thành mây khói. Tôi nghĩ em cũng sẽ không thích làm những điều này. Thì Long Phong vẫn có dáng vẻ rất đương nhiên, khi vũ hiền ngang, khóe miệng anh ta cười nói nhàn nhạt, cũng may không phí tâm tư lấy ra tư tưởng mà thôi. Kiều Tiểu Hoàn chỉ nhìn anh ta tự biên tự diễn. Mang thức ăn lên, Kiều Tiểu Hoàn kêu, sau đó lục tục bắt đầu mang thức ăn lên. Thịt bò bít tết thượng hạng, rượu đỏ thơm và tinh khiết, vào thời khắc này ở bên tai giống như vang lên âm thanh du dương của đàn phi ô lông. Kiều Tiểu Hoàn hơi đảo mắt nhìn vị ô lông trình diễn ở trong góc. Đây không phải là chuẩn bị vì em, cá nhân của tôi thích, Tề Long Phong nói, con người của tôi luôn đối xử với mình không tệ. Kiều Tiểu Hoàn cười lạnh, quả thật đối xử với mình không tệ. Cô cúi thấp mắt, cầm dao nĩa lên cắt thịt bò bít tết lịch sự mà tao nhã. Trong phòng dường như chỉ có tiếng vi ô lông kéo, hai người ăn bữa cơm tây yên lặng không nói gì. Hồi lâu, Tề Long Phong lau miệng, nhìn Kiều Tiểu Hoàn đang ở đối diện đang vẫn cúi thấp mặt nghiêm túc ăn thịt bò bít tết. Sự nhẫn nại của em quả thật lợi hại hơn bất cứ ai. Lâu như vậy em có thể không mở miệng nói một chữ về hợp tác. Kiều Tiểu Hoàn ngước mắt nhìn anh ta, hơi cúi mắt xuống. Con người của tôi luôn đối xử với mình không tồi, trước khi chưa lấp đầy bụng không muốn nghĩ tới chuyện gì khác. Em luôn khiến cho tôi kinh ngạc như vậy. Tề Long Phong cầm ly rượu đỏ lặng lặng thưởng thức. Bằng không làm sao có thể khơi lên được hứng thú của anh. Chân mày của Kiều Tiểu Hoàn khẽ nhíu. Tề Long Phong cười nhạt, hứng thú, đúng vậy, hứng thú. Hai bên một lần nữa yên tĩnh trở lại. Kiều Tiểu Hoàn dường như đã ăn xong rồi, để dao nĩa xuống. Cô lau khóe miệng một cái, nhìn vào Tề Long Phong. Về hợp tác, như thế nào? Tề Long Phong để ly rượu xuống, đột nhiên đứng lên, đi về phía của cô, khom người. Nhẹ một điệu như thế nào? Nhẹ xong rồi là có thể nói chuyện sao? Tôi cũng nghĩ như vậy, Tề Long Phong ưu nhã cao quý. Kiều Tiểu Hoàn nhìn lòng bàn tay sạch sẽ của anh ta. Cô rất bài xích đôi tay này, đôi tay tàn nhẫn này. Nhưng mà giờ phút này, cô để tay của chính mình lên, sau đó ôm nhau trong giai điệu êm tai của violon, theo điệu nhạc mà lắc lư. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người của anh ta. Tề Long Phong cố ý phun nước hoa, cô ngược lại không dị ứng với nước hoa của đàn ông, nhưng mà ở một góc kia thì lại đột nhiên cảm thấy mùi nước tắm rửa trên người của Cố Đại Thiếu lại càng làm cho cô mê muội hơn. Khóe miệng của cô dường nhẹ, trong một khắc kia bỗng nhiên cười một tiếng. Tề Long Phong nhìn nụ cười trên môi của cô, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Kiều Tiểu Hoàn ngước mắt nhìn anh ta. Tôi nghĩ không phải là bởi vì tôi em mới có thể có lộ ra nụ cười như vậy. Tề Long Phong rất khẳng định, nhưng mà ở trên mặt lại không có một chút thất vọng nào, chỉ như là đang trình bày một sự thật mà thôi. Tôi nghĩ nếu như mà anh còn không nói tôi muốn về nhà. Kiều Tiểu Hoàn dừng bước chân lại, cô lộ ra vẫn duy trì khoảng cách xa lạ. Tề Long Phong nhìn Kiều Tiểu Hoàn, cảm nhận một khắc kia cô đột nhiên rời khỏi ngực của mình, rất mất mát. Cảm giác mất mát thoáng qua rồi biến mất, anh ta chưa bao giờ để ý. Anh ta khẽ cười, được, chúng ta nói chuyện một chút. Trong phòng ăn yên tĩnh, Tề Long Phong và Kiều Tiểu Hoàn ngồi đối diện với nhau. Tề Long Phong cho lên một nụ cười đẹp mắt, nhìn Kiều Tiểu Hoàn nói, được, chúng ta nói chuyện một chút. Kiều Tiểu Hoàn cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt như vậy. Rất nhiều ký ức không tốt luôn thoáng qua ở trong đầu, không thành một đoạn ngắn tản nhẫn, tích vào trong lòng của cô, vĩnh viễn sẽ không thể quên được mà cô của bây giờ lại có thể rất bình tĩnh, hướng về phía người đàn ông ở trước mặt, lấy ra một tư thế người xa lạ để đối mặt với anh ta, giọng điệu lạnh nhạt nói. Hạng mục thị chính hoạch định, định vốn xác định từ trước là nửa tháng, hiện giờ lại đột nhiên sửa đổi thành một tuần lễ, trong này nhất định là có người nào đó đã động tay động chân. Sau đó thì sao? Điều này đều bất lợi với cả chúng ta. Đối với Tề Long Phong gió nhẹ nước chảy, thì Kiều Tịch Hoàn đúng là vẫn bình tĩnh tự nhiên. Em cảm thấy chúng ta nên hợp tác như thế nào? Tề Long Phong nhướng mày hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Không phải là anh có quan hệ không tệ với thị chính sao? Ít nhất hỏi thăm một chút tin tức là có thể. Ý của em chính là để cho tôi hỏi một chút, hạng mục là về cái gì lại sửa đổi lại thời gian, mà sửa đổi thời gian này rốt cuộc là ai đang động tay động chân? Tề Long Phong nhìn cô. Ừ, cứ như vậy. Tề Long Phong liền tiếp tục hỏi. Bằng không thì anh cảm thấy tôi sẽ có mong đợi lớn hơn đối với anh. Kỳ Hoàn châm chọc cười một tiếng. Tề Long Phong mím môi, đột nhiên cũng không có lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Tề Hoàn như vậy, giống như đang quan sát cô từng chút một. Ánh mắt thầm thúy bén nhọn của anh ta từ trên xuống dưới quan sát cô, một khắc kia không che giấu một chút nào, muốn nhìn rõ ràng cô rốt cuộc là hạng người gì. Kiều Tề Hoàn, em rốt cuộc có bao nhiêu khả năng? Tề Long Phong hỏi. Tôi có bao nhiêu khả năng, lui về phía sau chẳng phải sẽ biết sao? Kiều Tề Hoàn nói, có vẻ gió nhẹ nước chảy. Tề Long Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Vẫn muốn hợp tác với em, xem ra lần đầu tiên hợp tác của chúng ta là bắt đầu từ thân phận của người cạnh tranh. Có gì không thể, thương trường vốn chính là như vậy, một giây trước là bạn bè, một giây tiếp theo là kẻ địch. Tiền bạc và quyền lợi là thứ có khả năng hư hỏng lòng người nhất, anh nên hiểu rõ hơn bất cứ ai. Giọng điệu của Kiều Tề Hoàn hơi châm chọc, lạnh nhạt mà nói. Sắc mặt của Tề Long Phong không thay đổi một chút nào, khóe miệng vẫn cho lên một nụ cười, hình như không để ý một chút nào đến Kiều Tề Hoàn đang châm chọc, cũng hoặc là nói, đã quen với giọng điệu như vậy của cô. Hắn mím môi nói, ngày mai tôi cho em một câu trả lời thuyết phục. Được, Kiều Tề Hoàn gật đầu, cầm giỏ sách lên. Thời gian không còn sớm, nếu như đã đạt thành nhận thức chung, vậy tôi đi trước. Đợi chút, Tề Long Phong nhìn cô. Kiều Tề Hoàn lên cau mày. Tôi tiễn em. Tề Long Phong đứng lên, vẫn khí vũ hiên ngang. Làm lễ nghi cơ bản, tiễn đưa em trở về chẳng phải là một chuyện đương nhiên. Trong mắt của Kiều Tề Hoàn đảo một cái. Giữa chúng ta không có lễ nghi cơ bản. Sau đó mở cửa ra rời đi. Tề Long Phong nhìn bóng lưng của Kiều Tề Hoàn, trầm mặc một giây, đột nhiên bước chân đang dừng lại, sải bước lên trước, kéo Kiều Tề Hoàn ở đằng trước lại. Kiều Tề Hoàn liền ngẩn ra, hung hăng nhìn Tề Long Phong. Không biết vì sao, tôi rất ghét bóng lưng của em. Tề Long Phong gần từng tiếng, nụ cười ở trên mặt vẫn dần dần mất. Tôi đưa em trở về. Giọng điệu rất cường thế, yêu cầu rất bá đạo. Kiều Tề Hoàn liền nhíu chặt chân mày. Tề Long Phong lôi kéo Kiều Tề Hoàn trực tiếp đi ra khỏi khách sạn lớn Giang Hoàng. Kiều Tề Hoàn ngồi vào ghế phụ ở trên xe của Tề Long Phong. Tề Long Phong lái xe, bên trong xe rất yên tĩnh. Ban đêm mùa hè ở Thượng Hải, thời tiết hơi nóng ran. Tề Long Phong đóng cửa sổ xe, bật điều hòa không khí. Giờ khắc này, Kiều Tề Hoàn lại mở cửa sổ xe ra, không khí nóng ran mà ướt át đập vào, da nhấp nhúa cũng không thoải mái. Tề Long Phong đậm mắt liếc nhìn Kiều Tề Hoàn, không một chút để ý nói, em đang hóng mát. Kiều Tề Hoàn không nói gì. Ở trong cùng một không gian với tôi khiến cho em không được tự nhiên như vậy. Tề Long Phong tiếp tục hỏi. Cô quay đầu nhìn ở ngoài cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên người ở trên đường phố Thượng Hải, nhìn con sông Hoàng Phố, ánh đèn và ngôi sao rực rỡ. Kiếp trước, mình thường ngồi ở bên tay lái phụ của anh ta. Tốc độ lái xe theo thói quen của anh ta không nhanh, rất ổn định. Cô có thói quen tăng tốc độ, nhưng mà mỗi lần ngồi ở trên xe của anh ta cũng đều cảm thấy tốc độ nhanh. Thậm chí có lúc cô sẽ ngây ngốc mà cảm thấy bọn họ cứ như vậy tiếp tục chạy như vậy, lâu như trời đất cũng được. Như vậy, anh ta có thể ở bên cạnh cô. Cô không để lại dấu vết, điều chỉnh lại cảm xúc, lại mắt điếc tai ngơ với lời nói của Tề Long Phong. Kiều Tề Hoàn, em bài xích tôi như vậy là tại sao? Không chờ đợi được câu trả lời, Tề Long Phong tiếp tục hỏi. Anh thông minh như vậy, bản thân của mình có thể tự điều tra. Ánh mắt của Kiều Tề Hoàn vẫn đặt ở ngoài cửa xe, sâu kín nhàn nhạt nói. Tề Long Phong lộ nụ cười. Kiều Tề Hoàn, anh ta điều tra không được. Người phụ nữ này dường như không có bất cứ vết tích gì có thể khiến cho người ta phát hiện ra sự khác thường. Nhưng mà Tề Long Phong không hỏi tới nữa. Anh ta nghiêm túc lái xe, xuyên qua thành thị lộng lẫy ở Thượng Hải. Hai người yên lặng không nói cái gì, một đường đến đại viện nhà họ Cố. Kiều Tề Hoàn mở cửa xe liền chuẩn bị rời đi. Tề Long Phong kéo cô lại nhìn cô. Giờ phút này đèn ở trên mui xe đã được mở ra, Ở bên trong xe bao phủ trong một mảnh sắc màu ấm áp của hoàng hôn, Tần Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Kỳ Tịch Hoàn, nhìn dáng vẻ sắc lánh mà lạnh nhạt của cô, lại vẫn xinh đẹp làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Anh ta thừa nhận, ngay lúc này anh ta có một dục vọng mãnh liệt đối với cô. Anh ta không truy cứu đến cùng dục vọng đó, cũng chưa bao giờ để cho chính mình vạch trần. Anh ta có thể nhẫn nại, có thể không nhìn, cũng có thể thẳng thắn như vậy muốn có nó. Đầu của anh ta đến gần cô, Kỳ Tịch Hoàn không kéo thêm một khoảng cách giữa bọn họ, cũng không quay đầu, cứ chỉ là đang lạnh nhạt như người đàn ông ở trước mặt. Khi người đàn ông này cách mình càng ngày càng gần, từng chữ từng câu lạnh lùng mà nói, Tề Long Phong, đừng hòng mơ tưởng. Anh ta dừng lại trước mặt của cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng đối miệng, gần đến nỗi có thể anh ta hơi động đôi môi thì đã có thể hôn lên đôi môi đầy đặn mà dụ người này. Đừng hòng mơ tưởng. Làm lại một lần nữa, Kỳ Tịch Hoàn quay đầu đi, mở cửa xuống xe. Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, đối với cô đừng hòng mơ tưởng sao, bài xích đến rõ ràng như vậy. Trầm mắt của anh ta trở căng thẳng. Anh ta không phải là đã nói anh ta rất ghét nhìn bóng lưng của cô sao, mà người phụ nữ này chung quy lại như thế đối với anh ta. Sắc mặt của anh ta càng ngày càng lạnh, nhìn người phụ nữ vào đại viện của nhà họ Cố biến mất ở trước mặt của mình, quả đấm không tự chủ được xiết lại. Anh ta nhớ tới hình ảnh một nhà ba người, hình ảnh đó anh ta thường nhớ tới. Anh ta sẽ không nóng này, bởi vì anh ta không phải là một người sẽ biểu lộ cảm xúc của chính mình ra ngoài, nhưng mà anh ta sẽ khó chịu khi mà đêm khuya yên tĩnh, mùi vị đó càng ngày sẽ càng rõ ràng. Anh ta không nhìn được bất cứ kẻ nào sống tốt hơn anh ta, cho nên anh ta nói anh ta nhất định phải hung hăng xé nát hình ảnh kia. Kiều Tịch Hoàn đi vào biệt thự, trở lại phòng của Cố Tử Thần. Tề Long Phong, người đàn ông này một ngày nào đó phải nhận được kết quả mà anh ta cần có. Cô một đường cắn răng cho đến khi đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần ra. Cố Tử Thần đã nằm ở trên giường, bên trong gian phòng dẫn lại một ánh đèn hoàng hôn. Kiều Tịch Hoàn cởi quần áo ra đi tới trong phòng tắm. Cô cảm thấy ở trong cùng một không gian với Tề Long Phong cũng sẽ vô cùng bẩn thỉu, cho nên cô muốn rửa sạch thân thể của mình, rửa đến sạch sẽ. Cho nên lần này cô tắm hơi lâu, tắm toàn bộ là nửa giờ. Một khắc kia, toàn thân hình như cũng đã trà sát đến rách cả da. Cô nhìn thân thể đang đỏ bừng ở trong gương, nhìn sắc mặt có khác biệt một trời một vực với thân thể, nhưng một chút, khóe miệng đột nhiên chán nản cười một tiếng. Trước khi Tần Long Phong không có được báo ứng nên có, thì cô nghĩ cô sẽ vĩnh viễn đều không làm được đối xử lạnh nhạt với người đàn ông này. Cô bồi sữa dưỡng thể đi ra khỏi phòng tắm. Ở bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, cô bước chân nhẹ nhàng lên trên giường, nằm ở bên cạnh Cố Tử Thần, vẫn thích ôm hông của anh, vô đầu mình vào trong cần cổ của anh. Đây giống như là một điểm an toàn có thể cho mình dựa vào. Cô nhắm mắt lại để cho chính mình thả lỏng thân thể đi ngủ. Mỗi một đêm thao thức, cũng bởi vì sẽ nghĩ tới một vài ký ức không tốt, mà một vài ký ức đó, người đàn ông Tề Năng Phong này thành nguyên nhân của cơn ác mộng kia. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tịch Hoàn rời khỏi đại viện nhà họ Cố, ngồi trong xe. Tối qua cô bị mất ngủ, hôm nay khí sắc đương nhiên không được tốt. Phúc Đại nhìn cô, tối qua trở về như thế nào? Cô còn không biết sao, Tề Long Phong đưa về. Kỳ Tịch Hoàn hơi lười biếng nói. Tề Long Phong rất đặc biệt đối với cô sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Kỳ Tịch Hoàn đắm mắt nhìn Phúc Đại. Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Phúc Đại tỏ vẻ rất bình thường. Kỳ Tịch Hoàn liền cau mày. Tôi không cảm thấy cô đang tùy tiện hỏi một chút. Vũ Đại nhún vai, cũng không giải thích nhiều. Kỳ Tịch Hoàn nhìn thấy cô ấy, nhìn dáng vẻ nghiêm túc lái xe của cô ấy. Cảm giác trong khoảng thời gian này, hình như là cô đang quan tâm quá mức tới chuyện của tôi. Nếu như mà cô không thích, tôi có thể lựa chọn không quan tâm. Vũ Đại nói rất tự nhiên. Tôi chỉ là cảm thấy, hẳn là không phải là cô đang chủ động quan tâm. Vậy thì cô cảm thấy là cái gì? Vũ Đại đột nhiên nở nụ cười. Cô ấy rất ít khi cười, nhưng cũng không cố ý không để cho mình không cười. Dường như là chỉ là thói quen không cười mà thôi, cho nên ở trước mặt của Kiều Tịch Hoàn cũng không thu lại tâm tình của chính mình. Nếu như mà tôi biết, cũng sẽ không hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Vũ Đại mím môi, không tiếp tục nhiều lời nữa. Vũ Đại không nói dối, người không nói dối cũng chỉ biết lựa chọn trầm mặc. Xe một đường đến tòa nhà Cố thị, Kiều Tịch Hoàn đi vào trong phòng làm việc, Mưu đi theo bước chân của cô. Tối hôm qua, bản phác thảo đã làm ra rồi, khi là quản lý Kiều rảnh rỗi, Dù Lạc Vi hẹn cô thông qua phương án hạng mục. Nửa giờ sau. Được, tôi lập tức thông báo cho Dù Lạc Vi. Đợi chút, tôi qua làm thêm đến mấy giờ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. 10:30, Mưu nói. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng nở nụ cười. Đi ra ngoài đi. Vâng, Mưu rời đi. 10:30, Thời gian ngắn thế mà đã lấy ra được phương án, cô ngược lại muốn xem một chút. Nửa giờ sau, trong phòng họp, Dụ Lão Vi mở máy chiếu, Kỳ Hoàn ngồi ở ngay vị trí chính giữa, nhìn cô ta, bước ở bên cạnh ghi chép. Bên cạnh Dụ Lão Vi còn có quản lý bộ phận lập kế hoạch là Phương Vinh Xuyên đang ngồi. Phòng họp có 4 người, có vẻ hơi lớn. Dụ Lão Vi giống như đang hít vào một hơi thật sâu, nói, quản lý Kiều, tôi bắt đầu. Kỳ Hoàn gật đầu. Dụ Lão Vi cuối cùng lần đầu tiên trong trường hợp chính thức như vậy gọi chức vị của cô. Cô mím môi, không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu. Dụ Lão Vi nhìn về phía màn ảnh lớn nói, ý niệm của chúng tôi chính là tiếp tục sử dụng thiết kế phát triển chung cư kiểu gia đình. Phần lớn căn hộ bên trong là khoảng 40 đến 80 mét vuông, và lại lựa chọn tổ hợp kiểu marketing, mà các công trình ở bên trong chung cư cũng đều thiên về hình thức nhu cầu gia đình trong truyền thống. Ví dụ như là bãi đậu xe ngầm, chất làm nhà xe để xe lớn nhỏ, ở bên trong chung cư xây dựng siêu thị, khu vui chơi thiếu nhi và cả máy tập thể hình cho người già và khu vực công cộng, đều thiết kế theo nhu cầu tổ tôn ba đời. Dù Lạc Vi trình bày từng câu từng chữ, Cơ Tiêu Hoàn vẫn yên vị ở đó, không có biểu cảm gì, nghe phương án của cô ta. 40 phút sau, Dù Lạc Vi coi như sinh động như thật, trình bày xong, cô ta cung kính nhìn về phía của Kiều Tiểu Hoàn nói, quản lý Kiều, phương án đại khái là như thế. Cơ Tiêu Hoàn nhìn Dù Lạc Vi, cái này và văn án làm nhận xét và đánh giá người mới lần trước của cô, có chỗ nào cải tiến không? Dù Lạc Vi nhìn cô, một hồi lâu mới phản ứng được, liền đã vội vàng giải thích nói, phương án này đã hoàn thiện rất nhiều, ví dụ như là một số số liệu đo lường tính toán, chi tiết xây dựng diện tích khu vực công cộng và rất nhiều xanh hóa, hoạch định siêu thị. Kỳ Tiêu Hoàn cắt lời của Dụ Lạc Vi, tôi muốn phương án bước đầu là ít nhất hoàn thiện từ 80% trở lên, mà cô, tôi chỉ thấy có 50%. Dụ Lạc Vi cắn môi, nhưng mà ở trong thời gian cấp bách như vậy, đây là tương đối hoàn thiện rồi. Cho nên nói, bây giờ cô đang yêu cầu tôi tiếp nhận phương án của cô rồi hả? Kỳ Tiêu Hoàn nhướng mày. Sao mặt của Dụ Lạc Vi lúc đỏ lúc trắng? Không phải, tôi chỉ là đang nói. Đừng nói, tôi lại cho cô thêm một ngày. Ngày cuối cùng, tôi cần phương án thiết kế của cô. Kỳ Tiểu Hoàn đứng lên rồi đi. Dụ Lạc Vi nhìn bóng lưng của Kỳ Tiểu Hoàn, trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cô ta biết phương án này rất thô thiển, nhưng mà thời gian ngắn như vậy, cô ta cũng làm không được cái gì tốt hơn. Hơn nữa rõ ràng, trợ giúp của phòng thị trường và các phòng ban đối với cô ta cũng không lớn. Trên căn bản cô ta yêu cầu cái gì nên cái gì, không có ai chủ động đưa ra ý kiến, cũng không có ai chỉ ra được không đúng là ở chỗ nào, rõ ràng chính là đang cố ý xa lánh cô ta. Cô ta cắn môi, một mình ngồi trong phòng họp. Thật ra thì cô ta biết rất rõ, cô ta không thể nhịn, cũng không làm được cái chuyện lớn đến như vậy. Đừng nói là cho cô ta thêm một ngày, cho cô ta thời gian là một tháng, cô ta cũng không có thể cải thiện được. Trong lòng của cô ta hơi khó chịu, bây giờ cô ta thậm chí cảm thấy Kỳ Tiểu Hoàn chính là đang cố ý khiến cho cô ta khó chịu. Biết rõ cô ta không có cách nào đảm nhiệm, lại còn cố ý để cho cô ta ngồi vào vị trí này, để cho mọi người trong công ty nhìn chuyện cười của cô ta. Cô ta hùng hăng cắn môi, cầm điện thoại lên gọi. Ở bên kia vang lên mấy tiếng. Có chuyện gì? Kỳ Tiểu Hoàn không ủng hộ phương án của tôi, cô ta nói thẳng. Ở bên kia hình như cười lạnh. Loại công phu mèo cào như cô, nếu Kỳ Tiểu Hoàn có thể coi trọng, cũng là giờ này chưa từng thấy rồi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ thành chuyện cười của mọi người trong công ty. Dụ Lạc Vi, quên mục đích chính của cô rồi sao? Ở bên kia lạnh lùng hỏi. Dụ Lạc Vi liền co mày. Cô tới là để khiến cho Kiều Tiểu Hoàn khổ sở, cho nên cho dù cô không đưa ra được phương án, cuối cùng người bị xử phạt trong hạng mục lần này cũng là cô ta, bởi vì là cô ta chất vấn để cho cô ngồi lên vị trí này. Hơn nữa, người phụ trách chủ yếu của hạng mục này chính là Kiều Tiểu Hoàn. Cô hãy yên tâm đi, hạng người như cô ta đến thời điểm cuối cùng sẽ tự mình ra tay. Cô ta sẽ không thể nào để cho hạng mục này cứ bóp chết ở trên tay của cô như vậy được. Cho nên cô sẽ không xuống đài không được. Cô chỉ cần đưa ra tất cả phương án cuối cùng của hạng mục này tới trên tay của tôi là được rồi. Ở bên kia gằn lên từng tiếng. Dù Lạc Vi liền cắn môi. Vậy chuyện mà anh đáp ứng tôi sẽ không lừa cô. Nói xong liền đã cúp điện thoại. Dù Lạc Vi nhìn hiển thị kết thúc trò chuyện, trong mắt đột nhiên sâu thẳm. Cô ta nhất định phải để cho Kiều Tiểu Hoàn nhận được kết quả nên có, vĩnh viễn không thể lật người. Kiều Tiểu Hoàn trở lại trong phòng làm việc của mình ngồi xuống. Mưu đi theo Kiều Tiểu Hoàn lo lắng nói, tối qua tôi làm thêm giờ với bọn họ, năng lực của Dụ Lạc Vi chưa đủ, cũng không có năng lực kêu gọi và lực khống chế đối với tất cả các phòng ban, phương án này cô ta không làm được. Tôi biết rõ, Kiều Tiểu Hoàn gằn từng tiếng, thời gian ngắn như vậy, tôi cũng không thể nào bảo đảm có thể làm được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chủ tịch không phải là đã nói rất coi trọng hạng mục này sao? Chúng ta có thể khiến cho ông ta thất vọng không? Mưu khẩn trương hỏi. Tôi đang nghĩ biện pháp, Kiều Tiểu Hoàn nói. Mưu nhìn cô có phần không rõ liền hỏi. Dù Lạc Vi không có biện pháp làm được, tại sao quản lý Kiều cần muốn đi cho cô ta làm? Đây không phải là đang trì hoãn thời gian sao? Hơn nữa, cũng làm cho Dù Lạc Vi ở trước mặt của nhiều người như vậy bị chế giễu. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Mưu, khóe miệng cười lên một tiếng. Đương nhiên là tôi có mục đích của tôi. Đuổi Dụ Lạc Vi ra ngoài sao? Mưu hỏi dò. Cô chỉ nhớ là quản lý Kiều nói muốn đuổi Dụ Lạc Vi ra ngoài. Có lẽ Kiều Tiểu Hoàn cho cô ấy một đáp án lập lờ lúc đôi, lại không tỏ vẻ gì mà nói. Đến lúc tôi sẽ tự mình đến chủ trì hạng mục này, chỉ có điều trước đó tôi phải tranh thủ thời gian để có lợi. À, Mưu gật đầu vẫn không quá rõ ràng. Kiều Tiểu Hoàn cũng không giải thích nhiều. Cô đi ra ngoài đi, chú ý động thái của Dụ Lạc Vi bất cứ lúc nào. Vâng, Mưu lại vội vàng đồng ý. Mưu vừa mới rời đi, điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tiểu Hoàn nhìn hiển thị cuộc gọi tới, nhận máy. Tề Long Phong. Người phụ trách hạng mục của thị chính là Liêu Văn Phong, người lãnh đạo phụ trách hoạch định chủ yếu của thị chính. Mà theo khoảng thời gian quỹ đạo hoạt động của Liêu Văn Phong mà nói, công ty có thể khiến cho ông ta thay đổi chủ ý rút ngắn xuống 5 ngày. Khả năng lớn nhất là công ty phát triển bất động sản Hồng Phúc từ trước đến nay có quan hệ rất tốt với thị chính. Công ty bất động sản Hồng Phúc ở Thượng Hải có kích thước không tính là đặc biệt lớn, nhưng vẫn đều là hạng mục của chính phủ, tự nhiên có quan hệ với chính phủ không giống bình thường. Hơn nữa người phụ trách của Hồng Phúc là Chu Phú Duyên, nghe nói là bà con gia của Liêu Văn Phong. Hai người vẫn luôn lui tới thân mật với nhau, chắc cũng biết trước được phát triển hạng mục lần này, chuẩn bị kỹ càng công việc, cho nên tính rằng chuẩn bị thời gian cho công ty của mình ưu thế lớn nhất. Nếu mà công ty bất động sản Hồng Phúc vẫn luôn là một công ty hợp tác với chính phủ, thì tại sao hạng mục lần này lại còn phải ra chiêu trò bỏ thầu như vậy? Thị chính cũng cần phải đổi mới, vốn có ý niệm để cho các công ty khác cạnh tranh ở nhiều phương diện tìm kiếm tốt nhất. Chỉ có điều Liêu Văn Phong, phụ trách hạng mục của thị chính, khẳng định không thể nào nghĩ như vậy, nhưng vì nghênh đón cải cách của thị chính cũng phải làm ra vẻ mặt mũi, sau đó liền xảy ra chuyện như vậy. Tề Long Phong nói ngắn gọn dễ hiểu. Cơ Đi Hoan nhíu lại chân mày hồi lâu. Được, tôi biết rồi. Cơ Đi Hoan, em có thể để cho tôi tiếp tục hợp tác với em, Tề Long Phong nói. Nhưng tôi tạm thời không tìm được điểm chung để hợp tác. Nói xong cô liền cúp điện thoại. Không thể không bội phục hiệu suất xử lý công việc của Tề Long Phong. Trong một thời gian ngắn như vậy lại thăm dò được tất cả rõ ràng như thế. Nếu như đổi lại là cô cũng không cảm thấy mình có thể làm được như vậy. Nếu có thể làm được, tiết tốn thời gian tuyệt đối vượt hơn gấp đôi Tề Long Phong. Mà thời gian như vậy lại càng khiến cho cô bây giờ không trì hoãn nổi. Cô bí môi để điện thoại xuống. Liêu Văn Phong, nếu như cô không nhớ lầm, hắn là lãnh đạo thị cục lần trước mà Cố Diệu mang theo cô và Cố Tử Hàn cùng nhau đi ăn cơm. Kiếp trước, mình cũng đã từng tiếp xúc với hắn, nhưng mà bởi vì không có quá nhiều hạng mục hợp tác với thị chính, cho nên vốn đều trốn tránh người này. Chỉ cần không làm khó Hoàn Vũ là được. Người này nhất định lòng tham không đáy, người bình thường cũng không thỏa mãn được khẩu vị của ông ta. Hơn nữa, cô quả thật là không thích để lấy lòng một người như vậy ở khắp nơi. Người không thấy được lợi ích như thế, ngược lại lại bị uy hiếp ở khắp nơi, có lẽ cuối cùng lại bị chơi một trận, không thu hoạch được gì. Cô cau mày, trong mắt đột nhiên căng thẳng. Cô mím môi, cầm điện thoại lên. Cố Tự Tuấn, cậu đến phòng làm việc của tôi. Nói xong, cúp điện thoại. Cố Tự Tuấn không giải thích được xuất hiện tại phòng làm việc của Kiều Thị Hoàn, mở miệng chính là: đừng lại để cho tôi làm việc, việc chị giao cho tôi còn chưa có làm xong. Yên tâm, cậu còn chưa có khả năng kia, chuyện gì cũng có thể giao cho cậu làm. Kiều Thị Hoàn nói từng câu từng chữ. Sắc mặt của Cố Tự Tuấn hơi khó coi, đây rõ ràng chính là đang cố ý chọc anh, chọc anh năng lực chưa có. Khóe miệng của Kiều Thị Hoàn cười cười, khôi phục lại tự nhiên. Cậu có số điện thoại của Ngôn Hân Nghiên không? Ai? Cố Tử Hàn hơi kinh ngạc. Ngôn Hân Nghiên, Kiều Thị Hoàn lặp lại. Chị muốn số điện thoại của cô ta làm cái gì? Cố Tử Hàn cau mày. Chị tính kế cô ta một phen như vậy, lại đột nhiên định làm cái gì? Tôi không tính kế cô ta, tôi chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà thôi, Kiều Thị Hoàn giải thích. Lý do rất đường hoàng. Kết quả cuối cùng chính là Ngôn Hân Nghiên chính là bị gài bẫy. Hơn nữa nghe nói hiện giờ cuộc sống cũng không tốt. Dĩ nhiên, Cố Tự Tuấn anh cũng không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Anh cúi đầu lấy điện thoại ra, sau đó gửi số điện thoại của Ngôn Hân Nghiên cho Kiều Tịnh Hoàn. Anh đây luôn luôn không xóa số điện thoại của phụ nữ. Bằng không, một ngày kia đột nhiên nghĩ đến thì vui đùa một chút cũng được. Kiều Tịnh Hoàn nhìn tin nhắn điện thoại di động, khóe miệng cười một tiếng. Cảm ơn, Cố Tự Tuấn không tỏ vẻ gì. Tôi đi ra ngoài. đừng quên chuyện tôi đã giao cho cậu. Biết rồi, dài dòng. Cố Tư Tuấn không nhịn được mà đi ra ngoài. Cơ Thiếu Hoàn nhìn theo bóng lưng của cậu ta, đảo mắt nhìn điện thoại di động, ấn dấu điện thoại chờ đợi. Tiếng chuông vang lên rất lâu, ở bên kia nhận máy. Ai vậy? Ngôn Hân Nghiên, tôi là Kiều Tử Hoàn. Cơ Thiếu Hoàn nói. Bên kia hình như trầm mặc một chút, ngay sau đó lại lùng cười. Cô gọi nhầm số điện thoại rồi sao? Tôi tìm cô có chuyện, nếu như mà thuận tiện, hiện giờ gặp mặt được không? Kiều Tử Hoàn hỏi. Ngôn Hân Nghiên cực kỳ trân trọng. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi có giá trị lợi dụng gì với cô sao? Giọng nói rõ ràng cực kỳ thẳng thắn. Phần này, Phần Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt. Bye bye.